Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 142 phủ thí bằng chứng bởi đá hoa cương đắp lên mà thành không khí trong đại sảnh trang túc. Đêm đã khuya 10 phần. Từ Tam Thất, mập mạp trung niên, Tiểu Mãn cùng hai gã khác giáo quan lại tập hợp một chỗ. Đang chờ đợi cái gì? Làm Tiểu Kha mang theo Lão Mạc đến về sau, Từ Tam Thất trực tiếp hỏi: Lão Mạc, Tử Anh chiến hạm cải tiến như thế nào? Lão Mạc ánh mắt quét qua mọi người tại đây, có chút chần chờ. Từ Tam Thất nói: Không có người ngoài, ngươi nói thẳng không sao? Lão Mạc nghĩ nghĩ, nói ra: Kỳ thật sớm tại vài ngày trước đã cải tiến hoàn thành, thay đổi hoàn toàn mới linh hỏa lô về sau, Tử Anh chiến hạm tổng hợp uy lực đã so dĩ vãng cường đại hơn 2 lần. Một khi nói về chính mình an hiểu sự tình, Lão Mạc tấm kia gầy còm gương mặt bên trên tựu hiện ra một cỗ bế nghệ thần thái. Có thể xác định chính là, lần này cải tiến về sau, Tử Anh chiến hạm tốc độ đem so với dĩ vãng tăng lên gấp đôi, hoàn toàn có thể né tránh linh hải cảnh cường giả truy sát. Đồng thời, Tử Anh chiến hạm bên trên phân phối lục môn linh văn chiến pháo nếu là bật hết hỏa lực, có thể đủ uy hiếp được linh hải cảnh cường giả tính mệnh. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, mắt lộ ra tinh mang. Dĩ vãng Tử Anh chiến hạm uy lực nhưng không cách nào uy hiếp được linh hải cảnh cường giả, chỉ dựa vào loại uy lực này đã có thể đủ chứng minh cải tiến sau Tử Anh chiến hạm quá cường đại. Khó được nhất là chiến hạm này chỉ cần linh cương cảnh tu vi liền có thể hoàn mỹ thao túng. Chư vị tất cả đều tham gia qua đế quốc cùng Vu Man ở giữa chiến tranh, hẳn là tin tưởng điều này có ý vị gì. Lão Mạc ánh mắt sáng rực, cố phán sinh huy. Trong lòng mọi người lại là chấn động. Rất nhiều người đã vô pháp bảo trì chấn định. Bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Mang ý nghĩa chỉ cần phân phối dạng này một chiếc Tử Anh chiến hạm, một tên linh cương cảnh tu giả có thể vô cùng có khả năng giết chết một tên linh hải cảnh cường giả. Nếu là đặt tại trong chiến tranh, thậm chí có thể đánh giết Vu Man nhất tộc bên trong có thể so với linh hải cảnh cường giả lực sĩ lợi hại. Một tên giáo quan sợ hãi thán phục. Hắn tên là Đông Lỗ, dáng người hùng tuấn như thiết tháp, mỗi một tấc cơ bắp sôi sục như nham thạch. Đứng ở đó, tựu cho người ta một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Cải tiến về sau Tử Anh chiến hạm đối linh tinh tiêu hao như thế nào? Tiểu Kha bỗng nhiên mở miệng một câu, thẳng vào chỗ yếu hại, để rất nhiều người đều âm thầm gật đầu. Tử Anh chiến hạm uy lực cường đại về cường đại, có thể lực lượng cội nguồn thì lại đến từ tại linh tinh. Nếu là tiêu hao quá lớn, ngược lại có chút được không bù mất. Lão Mạc khẽ cười một tiếng, ngạo nghễ nói: Chư vị yên tâm, linh tinh tiêu hao sẽ chỉ so dĩ vãng thiếu, mà sẽ không nhiều. Lần này liền Tử Tam Thất đều có chút ngồi không yên, cùng bốn mọi người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Tất cả đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kích động cùng chấn kinh. Loại này Tử Anh chiến hạm luyện chế thành bản cao sao? Tử Tam Thất hỏi. Giống như quá khứ, chỉ là trình tự làm việc hơi có phiền phức. Dĩ vãng luyện chế một chiếc Tử Anh chiến hạm đại khái cần nửa tháng thời gian, bây giờ thì cần muốn một cái tả hữu. Lão Mạc nghĩ nghĩ, nói: Bất quá, nếu là giao cho đế quốc thần công viện bên trong một đám linh vân sư đến luyện chế, muốn đại lượng luyện chế nên vấn đề không lớn. Đến tận đây, tất cả mọi người minh bạch loại này hoàn toàn mới Tử Anh chiến hạm đặc biệt cùng bất phàm. Cả đám đều không nhịn được lòng mang khuấy động. Kể từ hôm nay, trong đế quốc sẽ thêm ra một loại mới chiến tranh lợi khí. Mập mạp trung niên hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Những người khác tất cả đều gật đầu, có người đã mở miệng đề nghị, muốn cho Lão Mạc ban thưởng. Lão Mạc bỗng nhiên nói ra, đây là Lâm Tầm công lao. Lâm Tầm đề cập cái tên này, mọi người lại kìm lòng không được nhớ tới hôm nay quý khảo hạt lúc kia một thanh phi tinh nỏ uy lực đáng sợ. Kết hợp với cải tiến qua đi Tử Anh chiến hạm uy lực, vô luận là Tử Tam Thất vẫn là những người khác, nỗi lòng tất cả đều có chút hoảng hốt. Một cách 13-14 tuổi thiếu niên, sao có thể tại linh văn một đảo bên trên có được như thế kinh diễm siêu nhiên tạo nghệ? Hắn sư tôn lại là vị kia không xuất thế cao nhân có quan hệ lâm tầm ban thưởng. Lão Mạc, ngươi có thể hỏi một chút hắn muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn, đều có thể đáp ứng hắn. Từ Tam Thất suy nghĩ một lát, quả quyết nói: bất quá, từ hôm nay trở đi, vô luận là ai, tuyệt đối không thể tiết lộ việc này. Vô luận là Tử Anh chiến hạm, vẫn là phi tinh nỏ, cũng tuyệt đối không thể bị người ta biết là đến từ Lâm Tầm thiết kế cùng cấu tứ. Mọi người khẽ giật mình, chợt tự hiểu được Từ Tam Thất đây là tại dùng một loại phương thức khác bảo hộ Lâm Tầm. Đây là đương nhiên, ai nếu dám làm như thế, ta Tiểu Mãn cái thứ nhất không tha cho hắn. Tiểu Mãn tinh mâu huyền chuyển, thần sắc lại là hiếm thấy trang túc. Từ đầu, đã tiểu tử kia tại linh văn một đảo bên trên có được như thế siêu cao tạo nghệ, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, hắn có thể hay không đem ngày kia linh văn chiến giả Lang Nha Chi triệt để chữa trị. Bỗng nhiên, kia dáng người dị thường khôi ngô Hùng Tuấn Đông Lỗ trầm giọng mở miệng, lập tức tự hấp dẫn toàn trường tất cả mọi người lực chú ý. Từ Tam Thất trong lòng hơi động, cuối cùng lại là lắc đầu, không còn đề cập cái đề tài này, mà là xuất ra một cái ngọc cũng không phải ngọc uổng phí bạch văn thư, giao cho Tiểu Kha. Lâm Tầm tại đến thí huyết doanh trước đó, đã thông qua đế quốc phủ thí khảo hạch, mà phía trước vài ngày, đế quốc châu thí khảo hạch đã kết thúc. Lâm Tầm mặc dù không có cơ hội tham gia đi vào, nhưng ta đã người ủy thác giúp hắn thông qua được Xanh Phong quận châu thí. Đây là trúc tuyển bằng chứng, ngươi đi chuyển giao cho hắn. Tiểu Kha khẽ giật mình. Từ đầu, ngươi muốn để hắn rời đi thí huyết doanh về sau, có cơ hội tiếp tục tham gia đế quốc tỉnh thí khảo hạch. Những người khác cũng có chút nghi hoặc, giống như Lâm Tầm người tài giỏi như thế, căn bản cũng không tất tham gia đế quốc tầng tầng khảo hạch, liền có thể đảm nhiệm càng quan trọng hơn chức vị. Từ Tam Thất làm như thế, không thể nghi ngờ có chút lãng phí nhân tài. Từ Tam Thất trầm mặt một lát, nói ra: Lâm Tầm sự tình sớm đã có người an bài qua, không phải chúng ta có thể chi phối. Tiểu Kha nhìn không được nói: là Hắc Diệu Thánh Đường. Trong lòng mọi người run lên, đồng tử nheo lại, tựa hồ cũng cực kỳ tin tưởng cái này Hắc Diệu Thánh Đường là như thế nào một cái kinh khủng tồn tại. Từ Tam Thất không có trả lời, mà là bình tĩnh nói: chức trách của chúng ta là vì đế quốc huấn luyện chiến tranh nhân tài, còn như cái khác, không phải chúng ta có thể quan tâm. Mọi người nhất thời trầm mặc. Các ngươi chuẩn bị một chút, một cách về sau, dẫn đầu học viên xuất phát tiến về đế quốc Bắc Cương. Lần này đế quốc cho chúng ta thí huyết doanh học viên phân chia huấn luyện chiến khu ở vào Bắc Cương Ma Vân Lính. Từ Tam Thất trầm giọng mở miệng: Lão Mạc nhà kho, Lâm Tầm nhận được một cái kia thông qua Xanh Phong quận châu thí bằng chứng, bên trên viết tính danh Lâm Tầm, quê quán đế quốc Tây Nam hành tỉnh Xanh Phong quận Đông Lâm Thành Phi Vân thôn người, tuổi tác 14, tu vi chân vũ bát trọng, thiên phú thuộc tính không, chức nghiệp linh văn học đồ, khảo hạch thành tích thượng đẳng, quan chủ khảo lời bình cần cù chăm chỉ hiếu học, bản tính đoan chính, đề nghị có thể tham dự đế quốc tỉnh thí. Vẹn vẹn một chút, Lâm Tầm tựu cười, cái này một tấm châu thí bằng chứng khẳng định là thật, bên trên là ấm lấy thuộc về đế quốc chính thức tử diệu hoa linh văn con dấu, tuyệt đối vô pháp giả mạo. Chỉ bất quá Lâm Tầm tin tưởng cái này bằng chứng tất nhiên là thí huyết doanh thông qua đặc thù quan hệ lấy được. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, một trận đế quốc châu thí khảo hạch chính là cỡ nào chuyện trọng đại, hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu tu giả tham dự trong đó, khát vọng cá vượt long môn, thẳng tới mây xanh. Nhưng người nào lại có thể tưởng tượng, chỉ cần có đặc thù quan hệ, tự hoàn toàn có thể không tham dự châu thí, liền có thể thu hoạch được dạng này một tấm bằng chứng. Chuyện này để Lâm Tầm càng thêm ý thức được, chỉ cần có được áp đảo quy tắc phía trên lực lượng cùng quyền lực, gọi là quy tắc, cũng chỉ bất quá là bài trí tiểu tử, liên quan tới Tử Anh chiến hạm cùng phi tinh nỏ sự tình. Trong lòng ngươi không có lời oán giận a? Lão Mạc ở bên cạnh hỏi. Khẳng định có lời oán giận. Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Đây chính là của ta sáng ý. Kết quả hết thảy công lao đều bị đặt tại trên đầu ngươi. Cái này có thể để ta có chút thất vọng đau khổ. Lão Mạc lúc túng nói. Bọn hắn làm như thế. Kỳ thật cũng là vì bảo hộ ngươi, nếu là ngươi không nguyện ý. Ta cái này đi cùng bọn hắn lý luận đi. Lâm Tầm vội vàng nói. Đừng. Ta đang nói đùa đâu. Lão Mạc ngươi cũng đừng coi là thật. Lão Mạc vẫn lòng có bất an. Hắn nhưng không có một điểm cướp đoạt Lâm Tầm công lao suy nghĩ. Nói ra. Từ Tam Thất tên kia nói. Ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Chỉ cần hắn có thể làm được tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây mới là Lâm Tầm muốn nhất đáp án. Nghe vậy nghĩ nghĩ. Nói. Lão Mạc. Ngươi đi nói cho Tử Tam Thất giáo quan. Nói ta cái gì cũng không cần. Chỉ muốn cùng hắn muốn một cách nhân tình. Lão Mạc xứng sờ. An tình. Lâm Tầm chân thành nói. Đúng, an tình. Hắn không tiếp tục giải thích thêm. Nhưng Lão Mạc tựa hồ mơ hồ minh bạch thứ gì. Mang theo tán thưởng nhìn xem Lâm Tầm. Nói. Bảo vật có giá. An tình vô giá. Có thể xem thấu điểm này. Ngươi tiểu tử này ngược lại là rất thông minh. Lâm Tầm cười mà không nói. Nghe tới Lâm Tầm yêu cầu này lúc. Từ Tam Thất hơi khẽ cau mày. Lâm vào trầm ngâm bên trong. Hồi lâu mới lạnh lùng nói ra. Nói cho tiểu tử kia. An tình có thể lớn có thể nhỏ. Ta chỉ hoàn lại đủ khả năng an tình. Không làm trái lương tâm có ý chi hoạt động. Làm Lâm Tầm nghe được cái này trả lời chắc chắn lúc, lập tức cười, chỉ cần đáp ứng liền tốt. Ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Lão Mạc nhìn không được hỏi. Ta chỉ muốn chuẩn bị cho mình một chút đường lui, về. Sau phải chăng có thể dùng đến nhân tình này, ngay cả ta cũng không xác định. Lâm Tầm nằm tại trong ghế, ánh mắt thâm thúy, có chút suy nghĩ xuất thần. Hắn nhớ tới Hạ Chí. Nhớ tới không rõ sống chết Lục tiên sinh, cũng nhớ tới chính mình đến đây Tử Diệu đế quốc mục đích. Lão Mạc nhìn xem Lâm Tầm. Bỗng nhiên phát cái này 14 tuổi trên người thiếu niên. Tựa hồ cất giấu rất nhiều chính mình vô pháp biết được tâm sự cùng bí mật. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm về tới số 39 doanh địa. Quý khảo hạch đã kết thúc, trong doanh địa lại khôi phục được dĩ vãng huấn luyện sinh hoạt buồn tẻ, tàn khốc, biến thái. Chẳng qua là khi buổi sáng huấn luyện kết thúc lúc, bỗng nhiên có một đám người khí thế hùng hổ vọt vào số 39 trong doanh địa. Tuyên bố muốn tìm Lâm Tầm luận bàn một chút. Nhìn một chút hắn vị này quý khảo hạch hạng nhất học viên đến tột cùng có cái gì năng lực. Một nhóm người này đến từ khác biệt trong doanh địa. Ước chừng hơn 10. Hiển nhiên là đối Lâm Tầm hôm qua thu hoạch được quý khảo hạch hạng nhất sự tình cực kỳ không phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ số 39 doanh địa đều náo nhiệt lên. Tự tính cả nhất doanh chỗ học viên, đều có không ít dự định xem náo nhiệt. Muốn xem thử xem Lâm Tầm phải chăng dám ứng chiến. Đối với loại yêu cầu này, Lâm Tầm gần như không có chút gì do dự chỗ quả quyết cự tuyệt. Nói đùa, cái này gọi luận bàn rõ ràng là đến gây chuyện. Đến rồi Thiên Kiêu chiến kỷ 16 chương 143 khiêu khích tới trước mắt bao người. Đối mặt đến từ cách khác doanh địa học viên khiêu chiến. Chẳng ai ngờ rằng. Lâm Tầm lại không chút do dự cự tuyệt, đây cũng quá quả quyết đi. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thế nào, ngươi sợ sao? Vẫn là tự nhận không xứng với quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu? Có người khinh thường cười lạnh. Không nghĩ tới. Ta còn tưởng là ngươi Lâm Tầm là bực nào bất phàm hạng người. Ai có thể nghĩ mà ngay cả luận bàn cũng không dám. Quả thực khiến người ta thất vọng. Lâm Tầm. Ngươi nếu không dám ứng chiến. Liền ngay trước mặt của mọi người thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Không có tư cách phối hợp quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu. Những cái kia đến đây khiêu chiến cái khác doanh địa học viên tất cả đều kêu lên. Dùng hết các loại thủ đoạn nói móc cùng chào phúng Lâm Tầm. Loại kia tranh chua ngôn tử. Liền số 39 doanh địa một ít học viên đều nghe không vô. Có thể lại nhìn Lâm Tầm. lại nhất phái mây trôi nước chảy, không hề hay biết bộ dáng. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhịn được im lặng. Nhưng vô luận những người khác cho là như vậy, cũng vô luận những cái kia cái khác doanh địa học viên như thế nào kêu gào, Lâm Tầm phảng phất quyết định chủ ý, liền là không ứng chiến. Loại này tránh chiến không tiến lên thái độ, rơi vào trong mắt người khác liền thành một loại lùi bước, làm cho những cái kia kêu gào người càng thêm tứ không kiêng sợ. Cuối cùng liền Ninh Mông đều nhìn không được, nhíu mày hỏi Lâm Tầm. Ngươi nhìn được? Lâm Tầm khẽ giật mình. Dựa theo trong doanh địa quy củ, nhằm vào những người khác luận bàn thỉnh cầu, không có quy định nhất định phải đáp ứng. A Ninh Mông ngạc nhiên. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy dạng này rất dọa người? Lâm Tầm thở dài nói. Ta làm sao có thời giờ cùng bọn hắn làm càn lấy đùa? Luận bàn lại không có một điểm chỗ tốt, tuổi mới sẽ đáp ứng loại sự tình này đâu. Ninh Mông ngẩn ngơ. Ngươi cái tên này liền không có một điểm sỉ nhục tâm, lòng tự trọng? Lâm Tầm cười nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Mông buồn bực hỏa đạo. Lão tử đâu có thể nào biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Tầm hai tay đặt sau lưng, chậm rãi nói ra. Vậy ngươi cũng đừng quản chuyện này, liền để bọn hắn náo, huyên náo động tính càng lớn càng tốt. Ninh Mông nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm tựa hồ lại tại có ý đồ gì, trong lòng không nhịn được khẽ động, nói: thôi, ngươi cứ tự nhiên, dù sao mất mặt không phải ta. Khác một bên, Thạch Vũ cười tủm tỉm nhìn xem giữa sân hết thảy, hướng bên người Lý Khâu thấp giọng nói ra: ngươi gặp qua Lâm Tầm tên kia thua thiệt qua không? Có. Lý Khâu khẽ giật mình, giống như không có. Bị một đám cái khác doanh địa học viên xông vào bọn hắn số 39 trong doanh địa khiêu khích, hết lần này tới lần khác Lâm Tầm từ đầu đến cuối đều lựa chọn tránh lui. Cái này khiến Lý Khâu trong lòng cũng có chút biệt khuất, cảm giác Lâm Tầm không khỏi thật không có cốt khí, không hề giống một cách ngông nơ gơ e nơ hơ kiên cường thiếu niên cường giả. Có thể nghe Thạch Vũ về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được, dựa theo Lâm Tầm dĩ vãng phong cách, giống như đích thật là một cái chưa từng thua thiệt qua chủ. Có ý nghĩ này, làm Lý Khâu ánh mắt lại nhìn về phía xa xa Lâm Tầm lúc, tựu trở nên hơi có chút khác biệt. Gia hỏa này chẳng lẽ tại kìm nén cái gì chủ ý xấu không thành? Nơi xa, Cung Mịnh, Lôi Tân, Diệp Tiểu Thất mấy người cũng đều tại nhìn chăm chú một màn này, thần sắc khác nhau, nhưng đều cũng không nói cái gì. Mà Thích Sán, Mưu Lãnh Tâm hai người thì đối Lâm Tầm tổ chức có chút nhíu mày. Gia hỏa này biểu hiện có thể quá cho bọn hắn số 39 doanh địa mất mặt. Cùng Thích Sán hai người đồng dạng ý nghĩ, số 39 doanh địa học viên không phải số ít, đều vì Lâm Tầm cách làm cảm thấy không vui cùng sỉ nhục. Duy chỉ có Lý Độc Hành yên lặng nhìn một lát liền xoay người rời đi, phảng phất trận này náo nhiệt căn bản là dẫn không tầm thường hứng thú của hắn cùng chú ý. Lúc này chính vào buổi trưa dùng cơm thời gian, Tiểu Kha giáo quan cũng không tại trong doanh địa, ngược lại để trận này náo nhiệt cũng không rất nhanh tiêu tán. Ngược lại theo thời gian chuyển rời, nghe tiếng mà đến xem náo nhiệt học viên cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền đem số 39 doanh địa trước vòng vây chật như nêm cối. Khi nhìn thấy Lâm Tầm đối mặt luận bàn mà không dám ứng chiến lúc, đại đa số người đều mặt lộ vẻ trêu tức cùng khinh thường. Đây chính là độ khảo hạch hạng nhất, đơn giản cực kỳ mất thể diện. Đúng vậy, đối Lâm Tầm lần này trở thành quý khảo hạch hạng nhất, tuyệt đại đa số người vẫn là không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn đối cái bài danh này rất chất vấn. Một cái tài dĩ vãng thanh danh không hiển hách ra hỏa, thế mà nhảy lên trở thành quý khảo hạch hạng nhất, đem Bạch Linh Tê, Triệu Dần bực này nhân vật đều đặt ở phía dưới. Cái này không khỏi cũng quá không hợp lý. Thế là rất nhiều người đều nhất trí cho rằng Lâm Tầm khẳng định gian lận chính là ôm loại này chất vấn suy nghĩ. Khi nhìn thấy Lâm Tầm ngay cả khiêu chiến cũng không dám đáp ứng lúc, tựu càng thêm hoài nghi Lâm Tầm hữu danh vô thực. Đối Lâm Tầm tiến hành công kích cùng chỉ trích tự nhiên không thể tránh được. Lâm Tầm cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, Ngươi đến tột cùng có dám hay không ứng chiến? Một tên dưới hàm mọc ra một viên nốt ruồi cường tráng thiếu niên lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt khinh thường. Thiếu niên này tên là Vương Văn Uyên, đến từ số 7 doanh địa. Ở đây bên trong là thuộc thái độ của hắn nhất là phách lối. Giờ khắc này, Lâm Tầm cuối cùng mở miệng, cười nói, dám, làm sao không dám, bất quá nếu là luận bàn không có một chút tặng thưởng, đây chẳng phải là toi công bận rộn? Vương Văn Uyên xứng sờ. Cái gì tặng thưởng? Lâm Tầm thuận miệng nói, nếu là ngươi có thể xuất ra 1000 khỏa lãnh ngưng đan làm tiền đặt cược, ta lập tức cùng ngươi luận bàn một trận như thế nào. 1000 khỏa lãnh ngưng đan cái này có thể trọn vẹn tương đương với 2 vạn đế quốc ngân tệ giá trị. Tuyệt đối là một bút vượt quá tưởng tượng cử phú. Liền là đặt tại cái này thí huyết doanh bên trong, muốn hối đoái 1000 khỏa lãnh ngưng đan, cũng cần 3000 điểm tích lũy. Con mẹ nó, ngươi là cố ý không nguyện ý luận bàn à? Cái này tặng thưởng to lớn như thế, ai có thể xuất ra nổi? Vương Văn Uyên giận tím mặt. Những người khác cũng đều nhao nhao nhíu mày. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm rốt cuộc nếu ứng nghiệm chiến, ai có thể nghĩ hắn lại hội sẽ đưa ra như thế quá phận một điều thỉnh cầu. Cái này cùng cự tuyệt ứng chiến khác nhau ở chỗ nào? 3000 điểm tích lũy khái niệm gì? Giống như bây giờ số 39 trong doanh địa điểm tích lũy thành tích cao nhất Lý Độc Hành mới vẹn vẹn có được 1800 điểm tích lũy mà thôi. Lập tức ở đây rất nhiều người đều cho rằng Lâm Tầm cử động lần này là cố ý không muốn chiến đấu mới nói ra một cái ngụy trang. Đối Lâm Tầm cách nhìn cũng theo đó trở nên càng thêm xem thường. Ta tự hỏi ngươi có dám hay không? Lâm Tầm lạnh nhạt cười nói. Thế này sao lại là có dám hay không sự tình? Ta chính là dùng hết điểm tích lũy, cũng hối đoái không đến 1000 khỏa lãnh ngưng đan. Vương Văn Uyên giận dữ. Ngươi đây rõ ràng liền là chơi xấu. Lâm Tầm một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng. Một mình ngươi không được, có thể đi cùng người khác mượn a. Chỉ cần góp đủ 1000 khỏa lãnh ngưng đan, ta tùy thời phụng bồi Vương huynh. Đã ra hỏa này đều nói như vậy, ta tới cấp cho ngươi góp 100 khỏa lãnh ngưng đan. Có người cười lạnh đứng ra. Ta ra 50 khỏa, ta ra 80 khỏa. Giữa sân rất nhiều đều không quen nhìn Lâm Tầm sắc mặt, nhao nhao đứng ra là Vua Văn Uyên trợ uy. Bọn hắn cho rằng gia hỏa này căn bản không dám ứng chiến, tự đưa ra dạng này một cái quá phần yêu cầu, đơn giản vô sỉ vô lại chi cực. Chỉ một lát sau, đúng là bị Vương Văn Uyên mạnh mẽ gom góp đến 1000 khỏa lãnh ngưng đan. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra những người này đối Lâm Tầm là cỡ nào thống khổ hận. Lâm Tầm, tặng thưởng đã đủ rồi, ngươi còn có lời gì nói? Rất nhiều người đều kêu lên, một mặt cười lạnh. Giống như Thạch Vũ, Ninh Mông, Lý Khâu bọn người là một mặt quái dị. Trông thấy một màn này, bọn hắn đâu còn không rõ Lâm Tầm phải làm những gì. Đây là muốn thừa cơ vơ vét bọn gia hỏa này trên người chất béo a, thích sán, mưu lãnh tâm các loại. Chờ một đám số 39 doanh địa học viên thì không có loại này giác ngộ. Cho dù là bọn họ cũng ẩm ẩm nhìn ra một chút cái gì, lại cũng không cho rằng đây hết thảy liền là Lâm Tầm muốn. Ta ngược lại muốn xem tại bực này thế cuộc dưới, hắn còn dám hay không đáp ứng trận này luận bàn. Thích sán cười khẽ. Đã dạng này, nếu ta từ chối nữa tự lộ ra quá không gần an tình. Lâm Tầm ánh mắt quét qua bốn, cười đối Vương Văn Uyên nói. Ngươi thật xác định muốn cùng ta luận bàn một phen? Đương nhiên là Vương Văn Uyên còn chưa nói xong tựu bị một người cắt ngang. Văn Uyên, để cho ta tới. Nói, một tên thon gầy thiếu niên đi tới. Hắn tóc dài hiện ra một lớp bụi sắc, đôi mắt như ưng chim cắt sắc bén. Vừa mới ra trận, tựu gây nên rất nhiều người ré mắt. Là số 7 doanh địa Tiêu Khôn. Nghe nói hắn tại số 7 trong doanh địa thành tích xếp hạng đứng hàng trước 3, vẹn vẹn so Bạch Linh Tây cùng Âm Như Gió hơi kém một bậc. Đây cũng là cái nhân vật hung ác. Tiêu Khôn đến từ cổ xưa lão đại tông tộc Tiêu Thị, chính là thế hệ này bên trong kiệt xuất nhất người nổi bật một trong. Ngươi nhìn hắn kia một đầu tóc xám, rõ ràng liền là tu luyện Tiêu Thị tổ truyền tuyệt học phong khiếu sát quyền, có hỏa hậu nhất định. Cái này Tiêu Khôn hoàn toàn chính xác lợi hại. Nghe nói là đem hắn phân chia đến cái khác một chút trong doanh địa. Đưa thân vị trí thứ nhất cũng là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a. Số 7 doanh địa cao thủ nhiều lắm. Giống như Bạch Linh Tê liền là một tòa cho dù ai đều không thể vượt qua Đại Sơn. Đám người nghị luận, nhìn thấy Tiêu Khôn ra sân tất cả đều phấn chấn không thôi. Ninh Mộng, Thạch Vũ bọn người không nhịn được nhíu mày. Thay người chiến đấu cái này biến cố thế nhưng là bọn hắn chưa từng ngờ tới. Cái này Tiêu Khôn bọn hắn cũng đã được nghe nói. Thực lực không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Thậm chí so với bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu là Lâm Tầm cùng hắn quyết đấu thắng bại thật đúng là khó nói. Lâm Tầm hít mắt. Nhìn xem đi ra Tiêu Khôn. Bỗng nhiên nói. Ngươi muốn cùng ta luận bàn cũng được. Lại nhiều xuất ra 1000 khỏa lãnh ngưng đan. Soạt mọi người kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lâm Tầm ra hỏa này là sợ sao? Không ngờ đưa ra một cái quá đáng hơn thỉnh cầu hèn hạ. Vương Văn Uyên tức giận đến kêu to. Lâm Tầm không vui nói. Còn chưa bắt đầu luận bàn. Các ngươi tự đổi một người. Mà ta chỉ bất quá đối với cái này nói ra một cái yêu cầu mà thôi. Ngươi cảm thấy cái này gọi hèn hạ ngươi Vương Văn Uyên còn muốn nói cái gì? Tự bị Tiêu Khôn phất tay cắt ngang. Sau đó Tiêu Khôn như ưng chim cắt con ngươi nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Lâm Tầm lúc này mới cười nói. Thống khoái Tiêu Khôn lạnh nhạt nói. Hy vọng ngươi thua thời điểm. Chủ động đem quý khảo hạch hạng nhất vị trí nhường lại. Cũng thừa nhận ngươi không xứng có được cái này vinh dự. Một câu. Để giữa sân bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Tràn ngập bên trên một vòng khắc nghiệt hương vị. Lệnh làm không ít người đều thầm hô thống khoái. Tất cả đều không kịp chờ đợi Tiêu Khôn sẽ cho Lâm Tầm một cái thảm trọng vô cùng giáo huấn. Lâm Tầm đối với cái này chỉ là khẽ gật đầu một cái. Một tích tắc này. Hắn thanh tú tuấn giật trên mặt ấm áp nụ cười thu liếm. Góc cạnh rõ ràng bộ mặt hình dáng bên trên một mảnh yên tĩnh. Thể nổi. Dâng trào minh mông linh lực chậm chậm vận chuyển mà ra. Như ngủ say tại dưới vực sâu bên cạnh Thương Long vừa tỉnh lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 144 phong khiếu sát quyền Tây Thiên Tài nhất xây lại để vùng dậy Loan Vinh. Tân cung cấp đặc sắc tiểu. Muốn nhìn thư gần như đều có A. So với bình thường chạm đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn. Toàn chữ không có quảng cáo. Trong doanh địa trống đi một mảng lớn khu vực để lại cho rằng co mà đứng Lâm Tầm cùng Tiêu Khôn. Bốn người xem số 39 doanh địa học viên. Cùng cái khác doanh địa học viên tại thời khắc này tất cả đều giằng ánh mắt khóa chặt ở trong sân trên thân hai người. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm. Rất nhiều người đối Tiêu Khôn tràn ngập lòng tin. Hắn có được chân vũ cửu trọng đỉnh phong cảnh tu vi. Sớm tại mấy năm trước tựu có được tấn cấp linh cương cảnh cơ hội. Bản thân lại là đến từ cổ xưa lão đại tôn tộc Tiêu Thị. Nắm giữ lấy tổ truyền tuyệt học. Trái lại Lâm Tầm. Nếu không phải bởi vì lần này tại quý khảo hạch bên trong lấy được hạng nhất thành tích. Chỉ sợ đại đa số người cũng không biết hắn người như vậy tồn tại. Nhất là khi biết được. Lâm Tầm trước mắt mới có được chân vũ bát trọng cảnh tu vi. Lại xuất thân tựa hồ cũng không hiền hách. Làm cho rất nhiều người càng thêm kết luận. Lâm Tầm có thể thu hoạch được quý khảo hạch hạng nhất thành tích. Khẳng định là gian lận có được. Mà lúc này, Tiêu Khôn cùng Lâm Tầm ở giữa quyết đấu. Có lẽ liền là nghiệm chứng đây hết thảy chân tướng thời điểm ô ô giữa sân. Tiêu Khôn ngạo nghễ mà đứng. Toàn thân bỗng nhiên nổi lên một trận đáng sợ bão táp linh lực. Làm cho hắn đầu đầy tóc xám bay lên. Như chim ưng sắc bén trong con ngươi hiện ra một vòng bễ nghễ kiệt ngạo chi sắc. Một nháy mắt. Không ít người sắc mặt biến hóa. Khí thế thật là mạnh tựu liền Thạch Vũ. Ninh Mông mấy người cũng không nhìn được mặt lộ vẻ một vòng ngưng trọng. Người có tên cây có bóng. Chỉ dựa vào loại khí thế này. Cũng đủ để chứng minh cái này Tiêu Khôn quả nhiên danh bất hư truyền. Ở trên cảnh giới ta áp chế ngươi một đầu công bằng lý do ta để ngươi xuất thủ trước. Tiêu Khôn lạnh nhạt mở miệng ánh mắt đóng mở như thiểm điện khí thế lăng vân. vậy ta tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Tầm mỉm cười, mũi chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người như mũi tên, hướng Tiêu Khôn Bảo hướng sông mà đi. Oanh, Lâm Tầm nắm trưởng là quyền. Vô cùng đơn giản một kích ném ra. Xuyên qua không khí. Nhấc lên một cỗ đáng sợ linh lực dòng lũ. Lao nhanh như sét đánh. Người trong nghề vừa ra tay. Tự biết có hay không. Một quyền này vừa ra. Ẩm ẩm bày biện ra một loại hảo hãn nuốt đại uyên. Hảo đáng không bờ. Anh Dũng có đi không có về khí phách ra. À. Cái này tựa hồ là hành quân quyền bên trong mãnh hổ rời núi. Chỉ là nhìn hắn quyền pháp chi thế. Không ngờ đạt đến võ đạo cảnh giới bên trong viên mãn tình trạng. Ngưng tụ ra thuộc về mình quyền thế có người kinh dị. Hừ. Hành quân quyền chỉ bất quá cơ sở quyền pháp. Gia hỏa này lại dám dùng tới đối phó Tiêu Khôn. Có thể không khỏi quá mức cuồng vọng. Có người khinh thường. Cũng coi như có chút môn đạo. Bất quá quyền pháp này thật có chút không đáng chú ý giữa sân. Tiêu Khôn đạm mạc lên tiếng. Bỗng nhiên cánh tay xoay tròn. Bàn tay hư bóp thành quyền. Tương tự một viên chui vào. Hung hăng giết ra. Ô ô ô, chỉ gặp hắn kia như kim cương trên nắm tay. Bỗng nhiên hiện ra một mảnh bão táp linh lực. Đem không khí đều xé sách. Phát ra ruột khóc sói gào chói tai thanh âm. Phong khiếu sát quyền phong bạo sát, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ một vòng kinh hãi. Đây chính là Tiêu thị tổ truyền tuyệt học. Một loại đặc biệt mà kinh khủng quyền pháp. Quyền phong như giết gào. Phá sát càn khôn, một chiêu này phong bạo sát. Đơn giản tựu giống như một trận phong bạo. Hội tụ tại một quyền bên trong. Loại kia đáng sợ uy thế. Vượt quá tưởng tượng cường hoành. Ầm ầm, hai người quyền đầu cứng đụng va chạm cùng một chỗ. Sinh ra đinh tai nhức ấp tiếng nổ. Kình phong tùy ý. Đem phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong cát đá toàn bộ tung bay. Bụi đất tung bay. Bạch bạch bạch. Lâm Tầm rời khỏi 3 bước. Đôi mắt híp híp. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, một quyền này đánh giết phía dưới. Để Lâm Tầm đều nhất thời không quan sát. Ăn không nhỏ thiệt ngầm. Ngươi như tựu điểm ấy lực lượng kịp thời nhận thua. Nơi xa Tiêu Khôn thân ảnh như thương, lăng lệ bức nhân, hiển lộ rõ ràng ra tuyệt đối tự tin. Giữa sân đã có không ít người bộc phát ra tiếng hoan hô. Một quyền phía dưới. Tựu bị đẩy lui ra ngoài. Tựu chút năng lực ấy làm sao có thể trở thành quý khảo hạch hạng nhất. Gia hỏa này tại quý khảo hạch đúng trọng tâm định làm Tể Ninh Mông cùng Thạch Vũ tất cả đều nhíu nhíu mày. Chỉ dựa vào một kích này đến xem. Tựa hồ Lâm Tầm hoàn toàn chính xác hơi thua tại Tiêu Khôn một bậc. Cách này khiến trong lòng bọn họ không nhịn được nổi lên một tia lo lắng. Mà Thích Sán, Mưu Lãnh Tâm bọn người tâm tình thì có chút xoắn xuýt. Như Lâm Tầm tại cuộc chiến đấu này bên trong thua. Kia không chỉ là chính hắn một người mất mặt xấu hổ. Liền bọn hắn số 39 doanh địa danh dự cũng sẽ bị tấn công. Đây cũng không phải là bọn hắn muốn. Đồng thời, như Lâm Tầm thắng, trong lòng bọn họ cũng tất nhiên cao hứng không nổi. Không có cách. Bọn hắn đối Lâm Tầm đến nay duy trì cực sâu thành kiến cùng khúc mắc. Cho nên mắt thấy dạng này một trận chiến đấu lúc trong lòng bọn họ xoắn xuýt cũng là không thể tránh được. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, ngươi cứ như vậy tự tin, nếu là cuối cùng ngươi thua coi như có chút không dễ nhìn. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cười khẽ một tiếng. Có đúng không, ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi đem ta đánh bại. Đáng tiếc. Ở trên thân thể ngươi ta gần như không nhìn thấy hy vọng. Tiêu Khôn lạnh nhạt lên tiếng. Oanh, Lâm Tầm không còn nói nhảm. Trùng sát tiến lên. Vẫn như cũ thi triển chính là hành quân quyền. Chiêu thức đại khai đại hợp. Đơn giản lưu loát. Đây là một loại tất cả mọi người quen thuộc chi cực cơ sở quyền pháp. Chỉ là dùng tại Lâm Tầm trong tay. Thì có một loại khí thôn sơn hà. Bẻ gãy nghiền nát đại khí phách. Nhưng Tiêu Khôn đồng dạng không kém cỏi. Thậm chí muốn so Lâm Tầm càng làm người khác chú ý. Hắn phong khiếu sát quyền lực đạo sắc bén. Có một loại đáng sợ xé sách chi lực. Tựa như phong bạo tàn phá bừa bãi. Vô luận uy lực. Vẫn là trên kỹ xào. tất cả đều muốn hơn xa hành quân quyền quá nhiều. Ầm ầm hai người chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, giữa sân quyền phong gào thét, tiếng như kinh lôi, chấn động khắp nơi. Thẳng giết đến phi xa tẩu thạch, thiên hôn địa ám. Tại mọi người chú ý phía dưới, rõ ràng phát hiện Lâm Tầm kém hơn một chút. Ẩm ẩm bày biện ra bị áp chế dấu hiệu. Nhưng để cho người ta kỳ quái là, nhất thời nửa khắc, Tiêu Khôn lại đúng là vô pháp triệt để đánh bại Lâm Tầm. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhìn được có chút kinh nghi. Cái này Lâm Tầm mới chỉ chân vũ bát trọng cảnh, đã có thể tại cùng Tiêu Khôn từng đôi quyết bên trong kiên trì đến. Cái này thật có chút không tầm thường. Rất là trọng yếu chính là, từ đầu đến cuối, Lâm Tầm một mực sử dụng chính là hành quân quyền. Loại này ở trong đế quốc lưu truyền rộng rãi cơ sở quyền pháp, hết lần này tới lần khác tại Lâm Tầm trong tay sinh ra có thể đủ cùng phong giết gào sát quyền đối kháng hiệu quả. Quả thực quá mức kinh người. Nếu là Lâm Tầm có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, đồng thời nắm giữ một môn không kém hơn phong khiếu sát quyền quyền pháp, lại hội sẽ bày biện ra như thế nào chiến đấu cách cuộc không cách nào tưởng tượng. Chiến đấu đến lúc này, những cái kia cùng Tiêu Khôn cùng một chỗ đến đây cái khác doanh địa học viên cũng nhạy cảm phát giác được thế cuộc chiến đấu chỗ bày biện ra chỗ vi diệu, không nhịn được đều nhíu mày không thôi. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Khôn bực này nhân vật sao có thể làm gì không được một cái chân vũ bát trọng ra hỏa? Hắn phải chăng bảo lưu lại thực lực? Oanh, bỗng nhiên trong sân Tiêu Khôn hừ lạnh một tiếng, thả người như kiểu long, một vòng rực rỡ điện mang vòng xoáy quấn quanh ở trên nắm tay, bạo sát mà xuống. Phong khiếu sát quyền cực điện giết một sát na, tựu giống như một đạo sáng rỡ thiểm điện từ thiên không chém giết mà xuống. Kia hừng hực quyền mang đâm vào ở đây không ít người con mắt đều không mở ra được. Đây là phong khiếu sát quyền bên trong tuyệt chiêu, có thể đem Tiêu Khôn làm cho tại lúc này thi triển đi ra. Hiển nhiên cũng là nhận thức đến Lâm Tầm ương ngạnh, không còn dám có giữ lại. Gần như đồng thời, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng kiên quyết, toàn thân linh lực sôi trào, như vỡ đê như hồng thủy vận chuyển thân. Chỉ gặp hắn không lùi mà tiến tới, trội hơn thân ảnh như cầu vồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại chủ động nghênh đón tiếp lấy mà hắn sử dụng quyền pháp. Vẫn như cũ là hành quân quyền bên trong một chiêu thương lính chấn oanh kinh thiên động địa va chạm vang lên. Lâm Tầm thân ảnh rút lui ra hơn 10 bộ, đầu đầy đen nhánh tóc dài bay lên, nhìn như chật vật, lại dường như cũng không bị tổn thương gì. Lại nhìn Tiêu Khôn, thân ảnh lại cũng rời khỏi 4-5 bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Khi hắn ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tầm lúc, đã trở nên cùng vừa rồi khác biệt. Thật sự là hắn không nghĩ tới, Lâm Tầm lại so với mình trong tưởng tượng còn muốn ương ngạnh một chút. Đổi lại cái khác chân vũ bát trọng cảnh tu giả, chỉ sợ đã sớm bị một chiêu này cực điện giết triệt để đánh tan. Có thể Lâm Tầm lại vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau hơn 10 bộ. Đồng thời xem khí thế của nó, đúng là hồn nhiên không có một tia thụ thương dấu hiệu. Lúc này giữa sân đã vang lên rất nhiều kinh hô, tựa hồ cũng có chút khó có thể tin, không cách nào tưởng tượng Lâm Tầm làm sao có thể ngăn lại một kích này. Những này kinh hô để Tiêu Khôn sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn dùng chân vũ cửu trọng đỉnh phong tu vi, phối hợp tổ truyền phong khiếu sát quyền, lại đến lúc này cũng không thể đánh bại một cái chân vũ bát trọng gia hỏa. Đây quả thực là sỉ nhục. Thế nào? Có phải hay không lòng tin đã có chút không đủ? Ngẫm lại ngươi lời mới vừa nói, có thể hoàn toàn chính xác đủ châm chọc. Lâm Tầm cười khẽ, lông mày phong như đao, mắt đen như điện, ngôn từ bên trong lộ ra như có như không dễu cợt hương vị. Hừ, Tiêu Khôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế không ngờ là cất cao một bậc, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cả người như một đoàn hô khiếu thiên chỗ phong bạo, lôi cuốn lấy đáng sợ loạn lưu cuồng phong, bạo sát mà tới. Người khác như bão táp, quyền chính là phong bạo chi nhãn, chói tai khiếu âm giống như lưới đao, làm cho giữa sân rất nhiều người một trận tâm phiền ý loạn, như muốn không chịu nổi. Ầm ầm hai người lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. So sánh vừa rồi, giờ khắc này tình hình chiến đấu không thể nghi ngờ trở nên kịch liệt hơn, hung hiểm mà tàn nhẫn, chỗ nào giống như luận bàn. Rõ ràng cùng chân chính chém giết cũng không có gì khác biệt. Tiêu Khôn khí thế cường thịnh vô song, nhưng Lâm Tầm lại cũng không thua bao nhiêu, cũng không bị áp chế, là hiểm lại càng hiểm tránh đi đến từ Tiêu Khôn sát chiêu. Từng cảnh tượng ấy thấy phổ cận không ít tu giả sắc mặt lại là một trận biến ảo. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm chỗ cho thấy sức chiến đấu càng như thế chi ương ngạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Duy nhất để bọn hắn may mắn có lẽ chính là y theo Lâm Tầm trước mắt chỗ cho thấy sức chiến đấu, còn vô pháp chân chính xứng với quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu. Dù là Tiêu Khôn khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn, có thể theo thời gian chuyển rời, hắn chú định hội sẽ cuối cùng thua ở Tiêu Khôn trong tay. Trừ phi phát sinh cái gì kỳ tích, nhưng cũng có thể sao Lâm Tầm có thể hay không thay đổi càn khôn. Xa xa Thạch Vũ cùng Ninh Mông trong lòng cũng vô pháp xác định. Nếu là Lâm Tầm liền Tiêu Khôn đều đánh không lại, thì càng đừng đề cập cùng Bạch Linh Tê, Triệu Dần bực này nhân vật đấu. Kể từ đó, tựa hồ ở giữa tiếp chứng minh cái kia quý khảo hạch hạng nhất danh hiệu có chút hữu danh vô thực. Đến lúc đó, Lâm Tầm chỉ sợ không phải là trở thành toàn bộ thí huyết doanh chỗ chế xếu đối tượng không thể. Đây chính là kết quả xấu nhất canh. Nhưng vào lúc này, trong sân Lâm Tầm bỗng nhiên rút ra sóng biếc chiến đao, quyền pháp đột nhiên hóa thành đao pháp, nhất thời đưa tới toàn trường người chú ý. Bất quá trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm cử động lần này không thể nghi ngờ là một loại bị buộc đến cùng đồ mạt lộ, không thể không cải biến phương thức chiến đấu dấu hiệu. Cái này khiến rất nhiều người đều không nhìn được tinh thần nhất chấn. Tựu liền Tiêu Khôn cũng không ngoại lệ. Hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay lật một cái, một thanh màu đen đoạn mâu xuất hiện, hoành không nghênh đón tiếp lấy. Lâm Tầm, như ngươi loại này dãy xua chú định phí công, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức nhận thua, có lẽ còn có thể giữ lại một phần mặt mũi. Tiêu Khôn hét lớn, âm thanh chấn thiên địa. Hắn nắm mâu xuất kích, thân ảnh như điện, tóc xám cuồng vũ, tựa như một tôn đánh đâu thắng đó thần chi. Còn thiếu hai càng, trời sáng cùng hậu thiên bù lại thiên kiêu chiến kỷ 16 chương 145 bạc thị linh tê oanh. Tiêu Khôn nắm mâu trùng sát, chỉ thiên đánh địa, thần uy vô song. Một thanh đen nhánh đoạn mâu trong tay hắn giống như hóa thành nhanh chóng màu đen lôi đỉnh, uy thế đáng sợ đến cực điểm. Rất nhiều người giật mình, đây cũng là một loại cho là nhất đẳng tuyệt học ưng kích mâu thuật. Một khi thi triển, như ưng kích trời cao, có xé sách càn khôn uy năng. Bất quá, cho dù tại mực này công kích đến, Lâm Tầm đúng là hồn nhiên không kém cỏi. Sóng biếc chiến đao hiện ra chói mắt linh quang, đem lục tử đao huyết diễn dịch đến cực hạn. Hắn khi thì như mưa rào cuồng phong, tùy ý trương dương, khi thì như dốc sách dòng suối, triền miên tinh mịn, khi thì như hảo hãn cuồng lan, bẻ gãy nghiền nát, khi thì như đại tuyết mạn cuốn, băng phong thiên lý, vô thường vô hình, biến ảo khó lường. So sánh vừa rồi dùng quyền pháp đối kháng, giờ khắc này Lâm Tầm cùng Tiêu Khôn đao mâu quyết đấu, đúng là càng thêm kịch liệt. Một cái thanh thế cường thịnh, hùng hổ dọa người, một cái phiêu giật lăng lệ, cả công lẫn thủ, tràn ngập một cỗ làm người ta kinh tâm động phách hương vị. Mà Lâm Tầm dĩ vãng có lẽ không lộ liễu bí ẩn, thậm chí bởi vì một cái quý khảo hạch hạng nhất thành tích, chịu đủ lên án cùng chất vấn. Nhưng khi giờ phút này trông thấy hắn có thể dùng chân vũ bát trọng cảnh tu vi, cùng Tiêu Khôn giết lực lượng ngang nhau, cũng thực ngoài ở đây rất nhiều nhân ý dự đoán. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức ấp tiếng va chạm như hai ngọn núi đang đối kháng với. Đáng sợ linh lực ba đồng khuyết tán, làm cho phủ cận người xem học viên không thể không vừa lui lại lui. Khiến người ta giật mình nhất chính là, chiến đấu đến lúc này, Tiêu Khôn lại vẫn như cũ vô pháp ngăn chặn Lâm Tầm. Ngược lại bị Lâm Tầm dần dần lật về tình thế. Đánh cái cân sức ngang tài. Thế lực ngang nhau cái này khiến rất nhiều cái khác doanh địa học viên tất cả đều kinh hãi. Lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Lâm Tầm không hề giống bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tương đối bọn hắn. Làm số 39 doanh địa một đám học viên mắt thấy một màn này lúc. Cảm xúc tựu trở nên cực kỳ chi phức tạp. Đại khái một cái trước. Lâm Tầm vừa đột phá chân vũ bát trọng cảnh ngày thứ nhất. Ngay tại một quyền phía dưới. Đánh bại tại trong doanh địa thành tích nổi bật Ôn Minh Tú. Đồng thời sau đó trong thời gian. Lâm Tầm sức chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh. Điểm tích lũy thành tích cũng càng ngày càng cao. Cuối cùng tại quý khảo hạch trước. Điểm tích lũy thành tích đã vững vàng đưa thân trong doanh địa thượng đẳng trong hàng ngũ. Ai cũng không rõ ràng Lâm Tầm sức chiến đấu đã tăng lên tới trình độ nào. Mặc dù như thế. Tuyệt đại đa số người vẫn như cũ không cách nào tưởng tượng. Lâm Tầm làm sao có thể tại quý khảo hạch bên trong nhất cử lấy được hạng nhất thành tích, chuyện này quả thật giống như một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Làm cho rất nhiều người đối Lâm Tầm cái thành tích này cực kỳ chất vấn. Cho là hắn tất nhiên gian lận. Nhưng lúc này giờ phút này khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Tiêu Khôn quyết đấu. Nhìn xem hắn cùng Tiêu Khôn chém giết đến tương xứng. Rất nhiều người rốt cuộc ý thức được. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác trở nên cùng dĩ vãng khác biệt y theo hắn lúc này hiện ra sức chiến đấu. Thậm chí đều có thể cùng trong doanh địa Ninh Mông, Thạch Vũ, Thích Sán, Cung Minh bọn người so sánh hơn thua ra hỏa này tiến bộ quá nhanh. Có lẽ lúc trước chúng ta lựa chọn cùng hắn là địch liền là một sai lầm. Xa xa Mưu Lãnh Tâm thì thào. Ánh mắt phức tạp. A, ngươi là cảm thấy ta làm sai? Bên cạnh Thích Sán sầm mặt lại, ánh mắt lạnh lùng quét đi qua. Không có, ta chỉ là có chút cảm khái. Mưu Lãnh Tâm liền vội vàng lắc đầu. Hừ, ngươi nhớ kỹ. Người này tính tình có thù tất báo. Chúng ta sớm đã cùng hắn thủy hỏa bất dung. Về sau đừng có lại có cái gì những ý niệm khác. Thích Sán từng chữ nói ra. Mưu Lãnh Tâm lặng lẽ. Không nghĩ tới. Cùng lần trước độ khảo hạch lúc so sánh. Gia hỏa này sức chiến đấu lại tăng lên tới bực này cường đại tình trạng. Khác một bên Lôi Tân nhíu mày theo Lâm Tầm trên thân cảm nhận được một loại chiếu nặng áp lực. Gia hỏa này vốn là rất mạnh. Đao pháp của hắn rất đặc biệt. Là chân chính giết người chi thuật. Đáng tiếc tại chân vũ cảnh bên trong. Là rất khó phát huy ra đao pháp này toàn bộ uy lực. Diệp Tiểu Thất hít nhỏ bé con mắt. Mặt phì nổn bên trên đều là nghiêm túc. Lần trước độ khảo hạch lúc. Ta tựu từng tự mình giao thủ với hắn. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này có thể cùng. Ta Diệp ra thêu hồn đao thuật cân sức ngang tài đao pháp. Có cơ hội lời nói. Ta thật rất muốn lại cùng hắn thống thống khoái khoái chiến đấu một trận. Nhìn một chút đến tột cùng ai đao pháp càng mạnh một chút. Nghe vậy. Bao quát Lôi Tân, Địch Tuấn bọn người ở tại bên trong học viên trong lòng tất cả đều run lên. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Tiểu Thất lại sẽ đối với Lâm Tầm đánh giá cao như thế. Thật sự là hắn rất lợi hại. Một mực trầm mặc Cung Minh đúng là hiếm thấy mở miệng. Ta cùng hắn chân chính liều mạng qua. Lúc ấy hắn sức chiến đấu còn không bằng ta. Nhưng luận đến khí phách cùng ý chí chiến đấu mạnh. Để cho ta cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Nếu không lúc ấy chúng ta số 40 doanh địa hẳn là sẽ không thua trận. Cung Minh thế nhưng là lúc trước số 40 trong doanh địa đứng đầu nhất cường giả một trong. Giờ phút này lại nói ra mấy câu nói như vậy. Khiến người khác đều nhất thời không nói gì. Trong lòng nổi sóng chập trùng. Ai thấy thật mẹ hắn biệt khuất. Ninh Mông phiền muộn thổ khí. Ha ha. Ta ngược lại thật ra cảm giác trận chiến ngày hôm nay về sau. Chân chính minh rõ ràng người đều hẳn là ý thức được. Lâm Tầm tuyệt không phải là hư danh hạng người. Thạch Vũ cười khẽ, dáng vẻ nhàn nhã. Có ý tứ gì? Ninh Mông cao mày nói. Một cách Tiêu Khôn đều đánh không lại. Ai sẽ tin tưởng hắn lấy được quý khảo hạch hạng nhất danh phù kỳ thực ngươi a? Nói chuyện không cần đầu óc sao? Thạch Vũ cười nhạo. Quý khảo hạch lúc, cái nào không phải chuẩn bị sung túc linh khí trang bị, nếu là bằng vào thuần túy sức chiến đấu. Ngươi hỏi một chút bây giờ những này thông qua quý khảo hạt ra hỏa, cái nào có thể có lòng tin giết chết một tên man sĩ? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, người thông minh đều hẳn là tin tưởng điểm này. Nếu không lâm tầm nếu là gian lận, ngươi cảm thấy trong doanh địa những cái kia giáo quan hội sẽ nhìn không ra? Ninh Mông cao mày nói, nhưng trận này cùng Tiêu Khôn chiến đấu cuối cùng quá làm cho người ta biệt khuất. Như đổi ta ra sân, sớm đem ra hỏa này đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Vũ ừ một tiếng, tựu nói ra, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, về sau Tiêu Khôn nhất định là ngăn không được lâm tầm tiến lên bộ pháp. Ninh Mông cũng nhẹ gật đầu. Hai người đều rất rõ ràng, lâm tầm bây giờ khiếm khuyết, vẹn vẹn chỉ là thời gian thôi. Làm chân vũ bát trọng cảnh hắn tấn cấp đến chân vũ cửu trọng tình trạng, đừng nói một cách Tiêu Khôn, liền là cùng cách khác bất luận cái gì một tên đỉnh tiêm học viên quyết đấu, cũng tuyệt đối sẽ không kém. Đây chính là tiềm năng. Mà Tiêu Khôn bây giờ đều đã chân vũ cửu trọng tu vi, lại thân phụ tổ truyền tuyệt học, chiến đấu đến lúc này cũng không thể ngăn chặn lâm tầm. Dù là kết quả sau cùng là hắn thắng, cũng lộ ra không tốt đẹp lắm. Điểm này chỉ cần có chút nhãn lực người đều có thể nhìn ra được. Chiến đấu đang kéo dài trọn vẹn đã đi qua thời gian một chén trà. Tiêu Khôn sắc mặt đã âm trầm vô cùng, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn đương nhiên cũng tin tưởng, bằng vào chính mình bây giờ tu vi cùng tuyệt học, lại chậm chạp vô pháp áp chế lâm tầm cái này chân vũ bát trọng cảnh tu giả, đã đầy đủ mất mặt. Nguyên bản Tiêu Khôn còn dự định bằng vào cao hơn một bậc tu vi, dù là liền là liều tiêu hao chiến, cũng có thể đủ đem lâm tầm đánh bại. Ai có thể nghĩ lâm tầm cho đến lúc này cũng không có hiển lộ ra một tia suy yếu dấu hiệu. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ra hỏa này dùng chân vũ bát trọng cảnh tu vi, đã có được hoàn toàn không thuộc về chân vũ cửu trọng cảnh hùng hậu lực lượng? Để cho nhất Tiêu Khôn kiêng kỵ chính là, theo cùng lâm tầm giao thủ xâm nhập, hắn nhạy cảm phát giác được, lâm tầm không chỉ là linh lực hùng hậu chi cực, lại linh lực phẩm chất cũng cực kỳ tinh thuần, uy lực vô cùng lớn, thậm chí còn so với mình có linh lực phẩm chất cao hơn một tầng. Nếu không phải như thế, Tiêu Khôn sớm đã bằng vào tuyệt đối lực lượng, căn bản cũng không tất thi triển tuyệt học gì kỹ xảo, tự có thể đủ đem đối phương hung hăng chấn áp. Một cái chân vũ bát trọng cảnh học viên, tu luyện căn cơ lại hùng hậu cực kỳ đáng sợ, liền có linh lực phẩm chất cũng có thể xưng nhất lưu. Cái này không khỏi quá bất khả tư nghị. Chiến đấu đến lúc này, Tiêu Khôn thậm chí đều có chút kinh hãi. Nếu là lâm tầm có được chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, như vậy kết quả của trận chiến này sẽ như thế nào? Không dám nghĩ. Không khí trong sân dần dần trở nên tế nhị. Rất nhiều người đều đã phát giác được, Tiêu Khôn đã có chút ít đâm lao phải theo lao tư thế. Ngược lại là lâm tầm, cái này bị bọn hắn chất vẫn không ngừng thiếu niên, thì theo chiến đấu tiến hành cho thấy kinh người ương ngạnh lực lượng. Loại cuộc diện này để rất nhiều người đều có chút không thể nào tiếp thu được. Bỗng nhiên, một đạo không linh khinh đảm thanh âm ở trong sân vang lên, một trận chiến này đã không có tiến hành cần thiết. Tiêu Khôn, ngươi lui ra tới đi. Nương theo thanh âm, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo yểu điệu thân ảnh đã đột nhiên xuất chiến giữa sân. Bạch Tiêu Khôn đánh ra đi hắc mâu bị một cái trắng nón tố thủ nhẹ nhàng nắm chặt. Nhẹ nhàng một vùng, chỉ thấy Tiêu Khôn đã không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Cùng này đồng thời, lâm tầm chỉ cảm thấy trong tay chiến đao một trận, tự bị một nguồn sức mạnh đáng sợ kéo lấy, không bị khống chế thiên di đến một bên. Ai? Tiêu Khôn cùng lâm tầm cùng nhau giật mình, ánh mắt nhìn về phía giữa sân kia một đạo đột ngột xuất hiện yểu điệu thân ảnh bên trên. Không chỉ là bọn hắn, giữa sân ánh mắt mọi người đều vô ý thức nhìn đi qua. Chỉ gặp kia là một cách 14-15 tuổi thiếu nữ, đen nhánh tóc dài như thác nước rối tung, rủ xuống tại mảnh mai thắt lưng. Nàng đôi mi thanh tú như sống mũi thẳng, môi anh đào bột nhuận, một tấm trắng nón mặt trái xoan lộ ra một cỗ không linh tươi mát khí chất. Tùy ý đứng ở đó, tự có một loại hiểu điệu xuất trần, thanh nhã thanh linh khí chất. Đây là một loại không linh vẻ đẹp, phảng phất không dính khói lửa trần gian khí tức. Bạch Linh Tê trông thấy nàng, ở đây tất cả mọi người trong đầu gần như không hẹn mà cùng hiện ra cùng một cái danh tự. Tất cả mọi người trong lòng đều bằng sinh một cỗ kinh diễm, cảm giác tự ti mặc cảm. Liền phảng phất đối mặt không phải một thiếu nữ, mà là một cái không nhiễm trần thế, siêu nhiên không linh tiên tử. Làm cho giữa sân bầu không khí đều xuất hiện một cái ngắn ngủi yên lặng. Nguyên bản bị gián đoạn chiến đấu, để Tiêu Khôn trong lòng còn cực kỳ không vui. Thế nhưng là khi nhìn thấy là Bạch Linh Tê lúc, trong lòng của hắn lửa giận lập tức không cánh mà bay. Chỉ là trong sắc mặt vẫn có một tia không cam lòng. Đồng dạng, đối mặt Bạch Linh Tê đột nhiên xuất hiện, Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn được chứng kiến hạ trí kia không có gì sánh kịp mỹ lệ về sau, Bạch Linh Tê kia một loại không linh xuất trần mỹ lệ, hoàn toàn không đủ để Lâm Tầm sinh ra bao lớn lực rung động. Vì cô nương này, ngươi cũng đã biết chúng ta đang tiến hành một trận liên quan đến người vinh dự chiến đấu, ngươi làm như vậy thật có chút quá mức. Lâm Tầm vẻ mặt thành thật nhíu mày nói, không chút khách khí. Không ít người sắc mặt có chút trở nên quái dị. Cái gì vinh dự chi chiến? Còn không phải là vì đổ ước bên trong 2000 khỏa lãnh ngưng đan huống chi? Cho dù chiến đấu đến cuối cùng, cũng chưa chắc Tiêu Khôn hồi sẽ bại a. Gia hỏa này ra mặt đơn giản quá dày, nhất làm cho người phẫn nộ chính là Lâm Tầm thế mà ngay trước Bạch Linh Tê mặt nói người ta cử chỉ quá phận. Cái này khiến rất nhiều người đều sinh lòng không cam lòng, cho rằng Lâm Tầm không có chút nào một cái nam nhân phong độ. Là đối Bạch Linh Tê khinh nhờn. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 146 chọn lựa ban thưởng. Bạch Linh Tê rất đẹp, phong thái hiểu điệu, tu vi cũng siêu quần bạc tụy, có được vạn người không được một hiếm thấy thiên phú thuộc tính tinh chiếu thiên thu. Mà nàng bản thân càng là đế quốc Tịnh Hải hầu trưởng tôn nữ, xuất thân cũng đồng dạng lừng lấy chi cực. Tại dưới bực này tình huống, xưng nàng là thiên chi kiêu nữ cũng không đủ. Tại thí huyết doanh bên trong, nhưng có rất nhiều người xem Bạch Linh Tê là ái mộ đối tượng. Không thiếu một chút lai lịch đồng dạng bất phàm công tử ca đang đuổi chụp Bạch Linh Tê. Giống như vậy một vị nữ thần cấp thiếu nữ, ai cũng không dám khinh mạn. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Lâm Tầm giờ phút này lại một bộ chất vấn bộ dáng, chỉ trích Bạch Linh Tê xen vào việc của người khác, để rất nhiều người đều rất là không cam lòng. Cho là hắn đây là không biết tốt xấu, là đối Bạch Linh Tê khinh nhờn. Thậm chí tựu liền Thạch Vũ ánh mắt đều trở nên quái dị, âm thầm cục cục. Gia hỏa này lần này chẳng khác gì là chọc tổ ong vò vẽ a. Tại sao lại nói hồng nhan họa thủy? Bởi vì mỹ lệ nữ nhân bên người vĩnh viễn không thiếu ái mộ cùng truy cầu, tự nhiên cũng không thiếu các loại phiền phức. Lớn mật có người đã nhìn không được nghiêm nghị quát lớn, đơn giản vô lễ, mau mau cùng Linh Tê cô nương chịu nhận lỗi, nếu không chúng ta định không tha cho ngươi. Rất nhiều người đi theo kêu la, một bộ hổ hoa sứ giả bộ dáng. Lâm Tầm lại tựa như ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng của hắn tự nhiên có một tia không cam lòng. Cùng Tiêu Khôn chiến đấu, hắn không sai biệt lắm có chắc chắn một nửa có thể đánh bại đối phương, bây giờ lại bị Bạch Linh Tê phá đi. Tâm tình của hắn có thể tốt mới gọi quái sự. Còn như xung quanh một đám người lòng đầy căm phẫn kêu gào, Lâm Tầm chỉ coi là chó sủa. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, đối mặt Lâm Tầm chất vấn, Bạch Linh Tê không thấy chút nào tức giận, lạnh nhạt nói, ngươi thắng, ta sẽ để cho Tiêu Khôn đem đổ ước bên trong thua trận lãnh ngưng đan đủ số cho ngươi. Tiêu Khôn ngạc nhiên, có chút không cam lòng, nhưng khi đụng chạm lấy Bạch Linh Tê kia không linh điểm tính con ngươi lúc, hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, không nói thêm gì. Bạch Linh Tê cử động lần này lập tức giành được ở đây không ít tiếng khen. Cái gì gọi là giai nhân phong độ? Đây chính là lại so sánh Lâm Tầm vừa rồi sắc mặt đơn giản cực kỳ xấu xí. Lâm Tầm lại tựa hồ như không có loại này giác ngộ, Mặc dù có chút ngoài ý muốn Bạch Linh Tê quyết định, nhưng hắn vẫn cau mày nói. Trừ đó ra, còn có tên kia 1000 lãnh ngưng đan. Chỉ xa xa Vương Văn Uyên. Lập tức, Vương Văn Uyên sắc mặt biến thành đen, cực kỳ khó coi. Gia hỏa này quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng lẽ hắn cho là mình là thật thắng? Bạch Linh Tê gật đầu nói. Như cũ sẽ cho ngươi. Lâm Tầm ồ một tiếng, tự cười nói. Không tệ, ngươi là phân rõ lý lẽ cô nương tốt. Ta vừa rồi ngược lại là hiểu lầm ngươi. Ngươi đừng để trong lòng. Mọi người lại là một trận tâm tắc. Gia hỏa này giọng điệu làm sao lớn lối như thế, rất nhiều người đã sắp nhìn không được xông lên trước đánh tơi bời Lâm Tầm. Đã thấy Bạch Linh Tê vẫn như cũ một bộ thanh nhã xuất trần bộ dáng. Chỉ là nàng bỗng nhiên nhìn xem Lâm Tầm. Nói ra, đợi ngươi tấn cấp chân vũ cửu trọng cảnh lúc, ta sẽ đích thân đến đây cùng ngươi chiến đấu một trận. Dứt lời cũng mặc kệ Lâm Tầm có đáp ứng hay không, đã quay người phiêu nhiên mà đi. Lâm Tầm khẽ giật mình, trong lòng thở dài. Quả nhiên, cô nàng này tuyệt đối không phải loại kia dễ gạt gẫm người. Nàng lúc này xuất hiện, vừa bảo lưu lại Tiêu Khôn mặt mũi, lại giành được giữa sân không ít tán âm thanh. Cuối cùng lại cho mình ném ra một khảo nghiệm, để cho mình nghĩ không đáp ứng đều không được. Bất quá Lâm Tầm thật cũng không sợ. Có lẽ Bạch Linh Tê có được không cách nào tưởng tượng sức chiến đấu kinh khủng. Có thể Lâm Tầm tự tin, làm chính mình đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh lúc, cũng tuyệt đối sẽ không kém giữa sân một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng Bạch Linh Tê đột nhiên ra sân, lại lập tức để trận này Tiêu Khôn cùng Lâm Tầm ở giữa chiến đấu dùng loại phương thức này kết thúc. Tiêu Khôn bại sao không có? Là Bạch Linh Tê một câu tuyên án kết quả. Có lẽ không cách nào làm cho lòng người phục khẩu phục, nhưng làm người trong cuộc Tiêu Khôn đều không nói gì. Những người khác cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận điểm này. Nhưng làm người ta bất ngờ nhất cùng xôn xao, ngược lại là Bạch Linh Tê trước khi đi câu nói kia. Nàng đúng là cho Lâm Tầm hạ một đạo chiến thư, cái này có thể quá hiếm thấy. Có người cho rằng Bạch Linh Tê làm như thế là vì giúp Tiêu Quý tìm về mặt mũi, không thể cứ như vậy để Lâm Tầm phách lối xuống dưới. Cũng có người cho rằng Bạch Linh Tê cho rằng làm Lâm Tầm đạt đến chân vũ cửu trọng cảnh lúc, đã có cùng nàng công bằng một trận chiến năng lực. Mà nàng sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì vừa rồi Lâm Tầm đối nàng nói năng lỗ mãng, quá mức vô lễ. Nhưng mặc kệ là loại kia suy đoán, làm cho giữa sân rất nhiều người đều có chút chờ mong cái này một ngày đến. Bọn hắn cấp thiết muốn nhìn một chút Lâm Tầm cái này tôm tép nhãi nhép sẽ như thế nào bị Bạch Linh Tê gắt gao dấm lên tại dưới chân. Rất nhanh, Lâm Tầm cùng Tiêu Khôn một trận chiến này tin tức tự truyền khắp toàn bộ Thí Huyết Doanh. Mặc dù kết quả là Tiêu Khôn thua, nhưng lại không có người cho rằng như vậy. Dù sao, nếu không phải Bạch Linh Tê đột nhiên nhúc tay, ai cũng không xác định chiến đấu kết quả đến tột cùng là ai thua người nào thắng. Bất quá, Lâm Tầm biểu hiện ra ương ngạnh sức chiến đấu, vẫn là đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Một cái chân vũ bát trọng cảnh thiếu niên, có thể cùng Tiêu Khôn loại này nhân vật đứng đầu chiến đến lực lượng ngang nhau. Cái này lộ ra quá không tìm thường. Có duyên cớ này, có quan hệ Lâm Tầm độ khảo hạch hạng nhất thân phận là không danh phù kỳ thực, cũng thiếu rất nhiều tiếng chất vấn. Nói cách khác, cùng Tiêu Khôn một trận chiến này, cũng chờ thế là tại trong lúc vô hình giúp Lâm Tầm hóa giải không ít chỉ trích cùng lên án. Mà đối với Bạch Linh Tê đối Lâm Tầm sở hạ chiến thư, cũng tương tự hấp dẫn rất nhiều người chú mục, để cho người ta cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Y theo Bạch Linh Tê thân phận, tựa hồ hoàn toàn không cần làm như thế. Có thể nàng hết lần này tới lần khác tựu cứ làm như vậy. Cuối cùng là vì cái gì, mặc kệ ngoại giới nghị luận như thế nào xôn xao. Tối thiểu tại số 39 trong doanh địa, Lâm Tầm nghiễm nhiên thành một cái danh nhân. Có người thống hận, có người đố kỵ, cũng có người khâm phục cùng hâm mộ. Dù sao, hiện nay số 39 trong doanh địa, luận đến danh khí lớn nhất, tất nhiên thuộc về Lâm Tầm không thể nghi ngờ. Cuộc chiến đấu này vừa kết thúc không lâu, Lâm Tầm tựu được triệu hoán, rời đi ba số 9 doanh địa. Sau đó bị Tử Tam Thất mang theo tiến vào trong doanh địa một cái thần bí phong bế dưới mặt đất không gian. Trong này tích không lớn, tứ phía trên vách tường khảm nạm lấy từng khối chiếu sáng dùng ánh sáng thạch. Có thể tinh tường trông thấy, từng hàng ngọc thạch kiêu ngạo bày ra bốn. Bên trên bày ra có thư tịch, đan dược, linh khí, linh tài, cùng ngũ hoa bát môn kỳ chân dị bảo. Nghiễm nhiên chính là một cái tàng bảo khố, nơi này có đan dược, công pháp, linh khí, cùng các loại phụ trợ tu hành vật phẩm. Không nói nhiều chân quý, tối thiểu đều là việc đời bên trên không gặp được tinh phẩm bảo vật. Ngươi là lần này quý khảo hạch hạng nhất, có thể từ đó chọn lựa một kiện. Từ Tam Thất ngôn từ vẫn như cũ như dĩ vãng, lời ít mà ý nhiều, không có chút nào nói nhảm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu tiến lên trước quan sát tỉ mỉ, hắn đầu tiên xem chính là một bộ tu luyện công pháp. Thúy Linh Quyết, Tử Tiêu Quyết, Huyết Linh Bất Diệt Thể, Lôi Cương Chiến Kinh, Luyện Linh Nạp Hư Công, Huyền Hoàng Như Ý Kinh, mỗi một bộ pháp môn tu luyện đều có huyền diệu. Hoàn toàn chính xác không phải trên thị trường có thể mua sắm thu hoạch được đến. Lâm Tầm cẩn thận lật xem mỗi một bộ bí tịch giới thiệu. Sau một lát, cuối cùng lắc đầu. So sánh với mà nói, những công pháp này hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất lưu tinh phẩm, chỉ là cùng Động Huyền Thôn Hoang Kinh so sánh tựu hơi kém nhân ý. Sau đó Lâm Tầm lại đi dò xét kia một bình đan dược, Hình Ý Thanh Linh Đan, Thất Khiếu Tiểu Hoàn Đan, Tuyết Tham Cửu Chân Đan, Tử Thanh Ngọc Tiêu Hoàn. Ở trong quá trình này, Từ Tam Thất một mực lặng lặng nhìn xem, không nói một lời. Chẳng qua là khi trông thấy Lâm Tầm nhìn qua mỗi loại đan dược, lại đem ánh mắt nhìn về phía kia mỗi loại linh tài lúc, hắn không nhìn được nhíu nhíu mày. Nói, Lâm Tầm, có đôi khi làm xuất hiện lựa chọn quá đã lâu. Ngươi cần chính là tuyển chọn thích hợp nhất chính mình, mà không phải giá trị cao nhất. Lâm Tầm nói, ta minh bạch. Nói, hắn tiếp tục dò xét. Cho đến đem trong bảo khố tất cả mọi thứ nhìn một lần. Đúng là không có chọn lựa ra một kiện đồ vật. Từ Tam Thất nói. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Thanh âm bên trong đã mang theo một vòng tàn khốc. Tựa hồ đối với Lâm Tầm cách làm có chút phản cảm. Lâm Tầm quay đầu, cười hướng Từ Tam Thất nói. Từ giáo quan, ta nghe lão Mạc nói qua. Ngươi có linh văn chiến giả Lang Nha Chi năm đó từng đụng phải một chút thương tích, đến nay vô pháp chữa trị. Ta cụ thể cùng lão Mạc hiểu rõ một chút, kỳ thật muốn chữa trị nó cũng không khó. Từ Tam Thất chấn động trong lòng, một đôi như lưới dao con ngươi đột nhiên khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Hắn tại xác định Lâm Tầm chân thực tính. Đổi lại những người khác bị Từ Tam Thất nhìn chằm chằm, chỉ sợ sớm đã dọa đến chân tay co cóng. Lâm Tầm lại tựa như giật mình chưa phát giác, cười chỉ vào trong bảo khố một chút linh tài, nói ra, ta vừa rồi nhìn kỹ những bảo vật này, rất khéo phát hiện có mấy loại linh tài chính là chữa trị Lang Nha Chi mấu chốt bảo vật, chỉ là vẫn như cũ còn kém ba loại linh tài. Từ Tam Thất nhìn không được nói, là cách nào ba loại? Lâm Tầm thuận miệng nói, ngàn năm ruột nhãn đằng đằng tâm, Thâm Uyên Ma Lang một đôi răng nanh, cùng một bình chỉ có địa tâm nham tương bên trong mới có thể tìm được huyết kim linh tuyền chi thủy. Từ Tam Thất nghe vậy, đồng tử có chút híp híp. Cái này ba loại linh tài hắn đều nghe qua, có thể tất cả đều có thể nói là đương thế hiếm thấy kỳ bảo, ở trên thị trường cực ít sẽ xuất hiện, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù là bằng vào hắn bây giờ có lực lượng, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn sưu tập đến. Ngươi xác định chỉ cần tìm được cái này ba loại linh tài, liền có thể triệt để chữa trị Lang Nha Chi? Trầm mặt hồi lâu, Từ Tam Thất mới trầm giọng hỏi. Ta chỉ cung cấp một chút ý nghĩ làm tham khảo, tin tưởng lão mà khẳng định có thể làm được. Lâm Tầm chân thành nói. Từ Tam Thất lại là một trận trầm mặt. Tựa hồ chuyện này mang đến cho hắn cực lớn xung kích. để hắn không thể không thận trọng suy nghĩ. Ta đã biết, ngươi chọn trước chọn ban thưởng đi. Một lúc sau, Từ Tam thất mặt không chút thay đổi nói. Lâm Tầm cười cười, tiện tay liền lấy ra một bình tên là Tử Thanh Ngọc Tiêu Hoàn Đan Dược. Nói, đã sớm chọn lựa tốt, tựu nó. Từ Tam thất không nói thêm gì nữa, mang theo Lâm Tầm quay người rời đi. Hắn tựa hồ cũng không có đối Lâm Tầm biểu thị cái gì. Chỉ là Lâm Tầm rất rõ ràng. Từ Tam thất nếu là thật sự như Lão Mạc nói tới như thế, xem Lang Nha Chi làm sinh mệnh, vậy liền hẳn là sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình. Vào lúc ban đêm, trở lại Lão Mạc nhà kho lúc, Lâm Tầm tựu nhận được đằng đằng 2.000 khỏa lãnh ngưng đan. Cái này có thể trọn vẹn giá trị 4 vạn đế quốc ngân tệ. Chuyển đổi thành kim tệ, cũng chừng 200 mai nhiều, liền là đặt tại thí huyết doanh bên trong, cũng cần 6.000 điểm tích lũy mới có thể đổi được như thế số lượng lãnh ngưng đan. Bởi vậy liền có thể nghĩ mà biết, vô luận là Tiêu Khôn, vẫn là kia Vương Văn Uyên, thậm chí là cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đây khiêu khích cái khác doanh địa học viên, tất nhiên vì thế bỏ ra kích xù đại giới. Nằm tại trong ghế, Lâm Tầm lâm vào trầm tư. Một bình Tử Thanh Ngọc Tiêu Hoàn, lại thêm 2.000 khỏa lãnh ngưng đan, hẳn là đầy đủ trèo chống chính mình đi xung kích chân vũ cửu trọng cảnh a. Ban đêm hội xét lại bù một chương, hẳn là sẽ đã khui. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 147 Bảo Dương Dị Biến đêm khui. Lâm Tầm ngồi xếp bằng trong đầu, rõ ràng hiện ra có quan hệ Đồng Huyền thôn Hoang Kinh hành cung bản đồ. Xôn xao bảo đảm không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất về sau, Lâm Tầm há miệng nuốt vào 10 khỏa lãnh ngưng đan, sau đó nín hơi ngưng thần, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Đây là hắn lần thứ nhất tu luyện này công, là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, không dám có bất kỳ một tia sơ sẩy cùng chủ quan. Rất nhanh, Lâm Tầm cũng cảm giác toàn thân chấn động, thể nội linh lực giống như nhóm lửa núi lửa, bị một cỗ bá đạo đáng sợ hút vào lực lượng dẫn dắt, dọc theo một loại đặc biệt vận chuyển quý tích, ầm vang tại toàn thân trong ngoài lao nhanh. Ầm ầm, minh mông linh lực giống như nổ hải cuồng đào, dọc theo trải qua mạch huyệt khiếu không ngừng tuần hoàn. Mà tại thân thể phách bên trong, mỗi một tấc gân cốt, huyết dịch, bắp thịt lực lượng lại cũng giống như bị tỉnh lại, không ngừng tại toàn thân cao thấp chấn động. Bên trong có linh lực như thoát cương ngựa hoang gào thét tuần hoàn như đại long. Giờ khắc này, Lâm Tầm toàn thân trong ngoài mỗi một cái khu vực giống như bị hoàn toàn kích hoạt, sinh ra một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựu giống như một tòa đại uyên, nội bộ dũng động đáng sợ phong bạo. Mà ở phía ngoài, thì tại thôn nạp thập phương lực lượng, đây cũng là Đồng Huyền thôn Hoang Kinh, một loại chiếu cố luyện thể cùng luyện khí hiếm thấy pháp môn, truyền thừa từ Thông Thiên bí cảnh, thần bí mà bá đạo. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, Lâm Tầm cũng cảm giác vừa mới nuốt 10 khỏa lãnh ngưng đan lực lượng tựu bị hoàn toàn luyện hóa không còn. Mà lúc này, cự ly hành công viên mãn còn chưa đủ một nửa, phải biết tại dĩ vãng, hắn một đêm ngồi xuống tu luyện, tối đa cũng chỉ bất quá cần 10 khỏa lãnh ngưng đan lực lượng. Mà bây giờ tu luyện Đồng Huyền thôn Hoang Kinh về sau, cần thiết luyện hóa hấp thu lực lượng, đúng là còn xa mới đủ dùng. Xôn xao không chần chờ, Lâm Tầm lại lần nữa nuốt 10 khỏa lãnh ngưng đan. Âm âm, thể nổi bên ngoài cơ thể, lực lượng lao nhanh như Trường Giang Đại Hà, sôi trào như núi lửa bộc phát, để Lâm Tầm thân thể cũng hơi có chút phát đau nhức, tựa hồ có chút không chịu nổi mực này lực lượng xung kích. Nhất là thân thể của hắn, cảm giác liền giống bị hung hăng vặn chuyển cốt thép đồng dạng, mỗi một tấc da thịt, gân cốt đều đang chịu đựng một loại tần số cao rèn luyện. Nếu không phải lúc trước hắn sớm đã đem thân thể rèn luyện cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ căn bản là không chịu nổi loại này đặc biệt phương thức tu luyện. Đây chính là Đồng Huyền thôn Hoang Kinh chỗ cường đại, bá đạo mà thần diệu. Bên trong như lò luyện, bên ngoài nuốt thập phương, cùng thế gian chính thống phương thức tu luyện khác hẳn hoàn toàn. Không bao lâu, lần thứ hai nuốt lãnh ngưng đan lại lần nữa bị luyện hóa không còn, làm cho Lâm Tầm không thể không lại nuốt 10 khỏa. Còn tốt lần này cùng Tiêu Khôn quyết đấu về sau, làm cho giành được 2.000 khỏa lãnh ngưng đan. Nếu không dùng hắn mỗi ngày hưởng thụ 10 khỏa lãnh ngưng đan cung cấp lượng, chỉ sợ căn bản đều không đủ dùng trèo chống hắn tiếp tục tu hành. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm toàn thân trong ngoài đều bao phủ lên một tầng sương mù. Đó là một loại vận công đến cực hạn mới có thể hình thành đặc biệt cảnh tượng. Loại cảnh tượng này trọn vẹn tiếp tục một nén nhang về sau, Lâm Tầm bỗng nhiên trợn mở trong mắt, toàn thân khí tức theo sôi trào bên trong dần dần lâm vào yên lặng. Khô Lâm Tầm thổ khí, một đạo bạc yên như khí tiến xông ra, ầm ầm phát ra phong lôi thanh âm, đem không khí đều vỡ ra tới. Này công vận chuyển chi diệu, quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Chỉ là không khỏi quá mức bá đạo một chút, Lâm Tầm cảm nhận được thân khí cơ, trong lòng kinh thán không thôi. Hắn biết rõ, nếu không phải là mình thể phách sớm đã mạnh lên, căn bản là không thể thừa nhận loại này bá đạo phương thức tu luyện. Bất quá, này công mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng hiệu quả xác thực rõ ràng. Tựa như giờ phút này, Lâm Tầm tựu nhạy cảm phát giác được, mặc dù tu vi cũng không có bao nhiêu tinh tiến, nhưng là mình có linh lực phẩm chất càng lại độ tăng lên một chút. Chỉ gặp thể nội kia từng sợi linh lực giống như hiện ra màu thiên thanh hổ phách, ấm ánh sáng long lanh, tinh khiết bên trong hiện ra một tia hào quang ấm ánh. Mà cái này cũng tựu mang ý nghĩa, tại Lâm Tầm lúc chiến đấu, linh lực chỗ phóng thích ra uy lực thì sẽ trở nên càng mạnh càng đáng sợ. Lâm Tầm rốt cuộc ý thức được, không chỉ là chính mình tâm mạch tứ huyệt bên trên bốn đạo vòng xoáy linh lực trợ giúp chính mình rèn luyện linh lực, tự liền tu luyện cách này một bộ động huyền thôn hoang kinh, cũng đối tôi luyện linh lực có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Cách này đích xác là một kiện để cho người ta phấn chấn chuyện vui. Tối thiểu hết thầy đều chứng minh, động huyền thôn hoang kinh hiệu quả cần phải so với ban đầu tu luyện bão nguyên quyết muốn cường đại nhiều lắm. Duy nhất để Lâm Tầm có chút phiền não chính là, động huyền thôn hoang kinh tu luyện đơn giản quá tiêu hao đan dược. Nguyên bản bởi vì bốn đạo vòng xoáy linh lực vấn đề, liền để Lâm Tầm tu luyện trở nên cùng cách khác cùng thế hệ tu giả khác biệt, cần càng nhiều linh lực bổ sung. Mà bây giờ lại nhiều động huyền thôn hoang kinh tu luyện, không sai biệt lắm một ngày đều muốn tiêu hao hết 30 khỏa lãnh ngưng đan. Mà con số này có thể trọn vẹn bù đắp được 600 ngân tệ. Nói cách khác, nếu là Lâm Tầm như thế tu luyện, mỗi ngày tiêu hao tối thiểu phải 600 ngân tệ. Đây chính là một bút khổng lồ vượt quá tưởng tượng con số. Thời gian lâu dài, chỉ sợ liền những cái kia gia cảnh giàu có hạng người đều khó mà chống đỡ tiếp. Về sau cho dù là rời đi thí huyết doanh, kiếm tiền cũng nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Lâm Tầm âm thầm quyết định. Thí huyết doanh bên trong thời gian khôi phục lại dĩ vãng, mỗi ngày loại trừ huấn luyện liền là huấn luyện, phong phú nhưng cũng thực rất buồn tẻ. Bất chi bất giác đã đi qua hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, sở hữu học viên tiếp vào thông chi, tiếp qua nửa cái, toàn bộ thí huyết doanh bên trong 8 cái doanh địa học viên đem cùng lúc xuất phát, tiến về tham gia một cách mới khảo hạch chiến trường huấn luyện. Chiến trường là chân chính chiến trường, ở vào đế quốc Bắc Cương biên phòng tuyến bên trên. Kia là một cái tên là Ma Vân Lính địa phương. Ma Vân Lính chỗ sâu, phân bố linh linh toái toái rất nhiều vu man chiến sĩ. Đối với Lâm Tầm bọn hắn khảo hạch, liền là tiến vào đế quốc Bắc Cương, dùng đế quốc quân nhân bình thường thân phận tham dự vào Ma Vân Lính trong chiến tranh. Đến lúc đó, bọn hắn những học viên này chỗ kiếm lấy quân công càng lớn, khảo hạch thành tích tựu càng cao, quân công càng ít, tựu có trực tiếp bị đào thải nguy hiểm. Đáng nhắc tới chính là, lần này chiến trường huấn luyện là chân chính liều mạng tranh đấu, tử vong cũng đem uy hiếp được mỗi một cái học viên. Đối với lần này chiến tranh khảo hạch, có người chờ mong, cũng có người dám đến kiêng kỵ. Bởi vì thí huyết doanh bên trong huấn luyện dù là lại biến thái, tối thiểu không đến mức sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Nhưng là trên chiến trường thì lại khác, không cẩn thận liền sẽ chết, đây mới là làm người kiêng kỵ nhất. Lâm Tầm cũng nhận được cái này thông chi. Đối với đây, hắn cũng không rất để ý, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà phớt lờ. Tâm tính phóng rất ổn. Cái này một đêm bên trên, ngay tại Lâm Tầm lúc tu luyện, Tiểu Pha đột nhiên đến đây, không cho Lâm Tầm cự tuyệt, đem hắn mang đi. Làm đến từ tam thất chỗ trung ương doanh địa lúc, Lâm Tầm lúc này mới phát hiện, giữa sân không chỉ là từ tam thất, Lão Mạc cũng tại. Chẳng lẽ là vì chữa trị Lang Nha Chi? Lâm Tầm trong lòng hơi động. Hơn 10 ngày trước, hắn từng cùng từ tam thất đề cập qua việc này. Chỉ là vô pháp xác định lúc nào từ tam thất sẽ tìm đến chính mình hỗ trợ. Bất quá lần này Lâm Tầm lại là đoán sai. Khi nhìn thấy hắn xuất hiện, từ tam thất không chút nào nói nhảm, chỉ vào một bên trên mặt bàn, nói: cái này chứ vật giới chỉ là ngươi. Lâm Tầm dương mắt xem đi qua, chỉ thấy trên mặt bàn đặt một viên màu đen chứ vật giới chỉ, chính là lúc trước chính mình mang tới. Không nhịn được gật đầu nói: không tệ. Lập tức Lão Mạc thần sắc lo lắng nói: Lâm Tầm, ngươi cái này chứ vật giới chỉ bên trong cất giấu thứ ruột gì, làm sao lại phóng xuất ra ruột gì như vậy? Lực lượng Lâm Tầm khẽ giật mình, không hiểu ra sao, nhìn không được tiến lên trước quan sát tỉ mỉ chứ vật giới chỉ. Quả nhiên tựu cảm giác được đang có từng sợi tối tăm mà lực lượng cuồng bạo theo chứ vật giới chỉ bên trong khuyết tán mà ra, nhìn như cực kỳ yếu ớt, có thể lại cho người ta linh hồn một loại cực kỳ đáng sợ kiềm chế lực lượng. Cái này khiến Lâm Tầm không nhìn được đôi mắt ngưng tụ. Lão Mạc, đây là lúc nào phát sinh sự tình ngay tại vừa rồi? Từ tam thất nhíu mày. Ngươi đồ vật, chẳng lẽ còn không biết trong đó cất giấu cái gì? Lão Mạc cùng Tiểu Pha ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về phía Lâm Tầm. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm nghi hoặc. Hắn tin tưởng nhớ rõ, nhẫn chứ vật của mình bên trong chỉ có một thanh phá tiêu đao, một chi triện bút cùng một chút kim tệ cùng linh tài. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ chi vật. Nếu không ta mở ra trước nhìn xem? Lâm Tầm hỏi. Từ tam thất cùng Lão Mạc liếc nhau một cái, nói: cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đi lên trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm tại chứ vật giới chỉ bên trên. Một nháy mắt, Lâm Tầm rốt cuộc xác định kia một tia tối tăm cuồng bạo ba động nơi phát ra kia là một cái thanh đồng dương. Mặt ngoài bày biện ra một loại tuổi trầm tích cổ sơ chi sắc. Bốn góc phân biệt là ấm lấy vân văn, sơn thủy, dị thú, ngày bốn loại đồ án. Tại cái dương bốn phép tính có một vài bức thần bí linh văn đồ án là ấm kỳ thượng, phóng xuất ra tối tăm làm người sợ hãi khí tức. Kia là linh văn cấm chế lực lượng. Chỉ bất quá lúc này, thanh đồng dương bốn linh văn cấm chế tựa hồ có sắp phá nát dấu hiệu, phảng phất sắp áp chế không nổi bị phong ấm ở trong dương nào đó bên trong lực lượng. Lâm Tầm nhớ tới, cái này một cái thanh đồng dương là lúc trước giết chết Liễu Ngọc Côn lúc thu hoạch đến. Lúc ấy tại 3000 đại sơn bên trong, Liễu Ngọc Côn đang bị một đầu trong truyền thuyết kim diễm thú truy sát, lại bởi vì một loại nào đó biến cố muốn ra hại Lâm Tầm, nhưng cuối cùng ngược lại bị Lâm Tầm giết chết. Cái này Liễu Ngọc Côn chính là đế quốc Tây Nam hành tỉnh Liễu Vũ Quân nhi tử, liên lụy cực lớn. Để phòng bị trả thù, hắn lúc sắp chết lưu lại chi vật toàn bộ bị Lâm Tầm hủy đi, duy chỉ có lưu lại cái này một cái thanh đồng dương. Lúc trước Lâm Tầm đã từng ý đồ mở ra này dương tìm tòi hư thực, bất quá khi trông thấy cái dương bốn linh văn cấm chế về sau, Lâm Tầm tựu triệt để hết hy vọng. Bởi vì nếu vô pháp nhìn ra loại này linh văn trong cấm chế ảo diệu, liền là một vị linh văn đại sư tới cũng thúc thủ vô sách. Chỉ là để Lâm Tầm vạn không nghĩ tới chính là, cái này một cái thanh đồng dương như thế nào tại hôm nay đột nhiên phát sinh dị biến? Chẳng lẽ ở trong đó bảo vật phát sinh một loại nào đó biến hóa, sắp đánh vỡ loại này phong ấm bên trong đến tột cùng là cái gì? Gặp Lâm Tầm thần sắc có chút kinh nghi bất định, Lão Mạc nhìn không được hỏi ra âm thanh. Một cách không rõ lai lịch thanh đồng dương. Lâm Tầm nói. Liền đem vật này theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Chẳng qua là khi vật này vừa ra trong không khí. Tự đột nhiên phát sinh dị biến, chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang. Thanh đồng dương bỗng nhiên nổ tung. Một đoàn chói mắt vô cùng hỏa quang hung hăng xông ra. Một đầu va vào Lâm Tầm trong ngực. Lâm Tầm liền phản ứng cũng không kịp. Cũng cảm giác như bị một ngọn núi va vào trên người. Toàn thân đau xót. Cả người không bị khống chế hung hăng bay rớt ra ngoài. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 148 Thu Kỳ Minh kịch liệt đau nhức nước vọt khắp toàn thân. Để Lâm Tầm mắt tối sầm lại. Kém chút ngất đi qua. Không chịu được liên tục hít vào khí lạnh. Thu một đảo non nước thanh âm vang lên. Lâm Tầm ngạc nhiên cúi đầu. Đã thấy đâm vào trong ngực lại là một cái tiểu quái thú, nó toàn thân hiện ra vàng ấm ánh hỏa quang. Tròn trịa con mắt. Tròn trịa cái mũi. Tròn trịa lỗ tai, tựu liền thân thể đều tròn trịa giống cái tiểu bóng ra. Nó loại trừ ngũ quan, không có cổ, cũng không có tứ chi, cho người ta nhất à ấm tượng liền là một chữ toàn vẹn. Giờ phút này, nó mở to ống ánh đen nhánh con mắt, tò mò nhìn Lâm Tầm. Mượt mà miệng nhỏ bên trong phát ra thu thanh âm. Lâm Tầm con mắt lập tức trợn to. Đây là thứ ruộng gì, một cách đến từ thần bí thanh đồng bảo dương bên trong. Ai có thể nghĩ si à gơm lại phong ấm dạng này một cái tiểu tử, đây là từ tam thất. Lão Mạc, Tiểu Pha cũng lại gần. Kinh ngạc nhìn xem cái này tiểu quái vật. Đều một mặt ngạc nhiên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Một cái kia phóng xuất ra đáng sợ tối tăm ba đồng thanh đồng trong dương. Lại hồi sẽ chạy đến dạng này một cái tiểu gia hỏa. Giống như cùng kim diễm thú khí tức có chút tương tự. Chỉ là mô hình sơ. U, vinh, quy, quy, to, cơ, gơ, lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi nhìn nó ngoại hình, kim quang lưu tràn, bao nhiêu xinh đẹp. Lão Mạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vạn thú phủ bên trong tựa hồ chưa bao giờ ghi chép qua loại thú này, quả thực kỳ quái. Từ tam thất nhíu mày, theo trước mắt cái này tiểu quái vật trên thân. Hắn nhạy cảm đã nhận ra một tia cuồng bạo khiến người ta tim đập nhanh khí tức ba động. Rất không tầm thường. Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết nó đến từ Tiểu Pha. Dương mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm xoa vẫn phát đau ngực. Nhe răng trợn mắt nói. Ta chỉ biết là kia một cái thanh đồng dương là theo một đầu kim diễm thú nơi đó được đến. Nhưng lại căn bản không biết. Cái dương này bên trong lại phong ấm dạng này một cái tiểu tử. Tiểu gia hỏa kia tựa hồ coi là Lâm Tầm là đang cùng mình trò chuyện. Nhảy cẫng phát ra thu thanh âm. Tựa hồ rất vui vẻ. Vậy mà dạy. Nó kia mềm mại mượt mà thân thể hô thoáng cách bay lên. Áp sát vào Lâm Tầm trên thân. Lộ ra một cách thoải mái biểu lộ. Một bộ tiểu hài tử dựa sát vào nhau mấu thân mô hình sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Gơm. Lâm Tầm nhìn không được đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa. Chỉ cảm thấy ngón tay như sa vào bông đoàn bên trong. Xúc cảm vừa mềm lại đánh. Rất dễ chịu. Tiểu gia hỏa cũng phát ra thu âm thanh, tựa hồ rất yêu thích bị Lâm Tầm như thế trấn an. Còn tốt. Theo đụng bay Lâm Tầm về sau. Tiểu gia hỏa này liền không còn toát ra một tia khí tức nguy hiểm. Để Lâm Tầm không đến mức lo lắng cái gì. Kim diễm thú Tiểu Pha như có điều suy nghĩ nói. Là năm ngoái 3000 đại sơn bên trong xuất hiện kia một đầu, ta nghe nói con thú này cuối cùng là bị Thanh Lục học viện tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường giết chết. Như thế nào cái này một cái thanh đồng dương lại xuất hiện trong tay ngươi? Lâm Tầm trong lòng run lên. Ý thức được chính mình lời mới vừa nói trong lúc vô tình tiết lộ không ít thứ. Hắn ngơ ngác nói. Ta chỉ nhớ rõ tại kim diễm thú khi còn sống. Cái này một cái thanh đồng dương tựu bị đoạt đi. Cũng là bởi vì duyên dưới sự trùng hợp. Mới bị ta đoạt được. Tiểu Pha đang chờ tiếp tục hỏi thăm. Tựu bị từ tam thất cắt ngang. Lại không quản những này. Việc cấp bách là trước xác định thoáng cái tiểu gia hỏa này thân phận. Lão Mạc lúc này trầm ngâm nói. Tiểu gia hỏa này khí tức hoàn toàn chính xác cùng kim diễm thú có chút tương tự. Nhưng lại không giống như là chân chính kim diễm thú. Nó có lẽ là một loại chưa từng gặp lạ lẫm gì thú sở sinh đứa con. Lão Mạc là linh văn đại sư. Bác nghe rồng thức. Liền hắn đều nhìn không ra tiểu gia hỏa này đến từ. Để từ tam thất cùng tiểu pha cũng không khỏi có chút kinh dược. Muốn hay không cụ thể kiểm tra một chút, Lão Mạc đột nhiên hỏi Lâm Tầm. Làm sao khảo thí? Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia không ổn. Cảm giác giờ phút này Lão Mạc ánh mắt dường như trở nên có chút khác biệt. Rất đơn giản. Quả nhiên. Sau một khắc Lão Mạc tự một bộ phấn khởi điên cuồng mô hình dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Gơm. Con mắt chăm chú nhìn đính vào Lâm Tầm trong ngực tiểu gia hỏa trên thân. Nói thật nhanh. Tự cùng chúng ta Linh Vân Sư giải phẫu hung thú thi thể đồng dạng. Lột ra. Lấy xương. Rút máu. Nghiệm linh. À. Còn có thể đem nó một đôi mắt móc ra. Có lẽ có thể phân biệt ra một chút tác dụng đặc biệt. Đúng. Còn có nó cái đầu nhỏ. Đập bể nhìn xem trong đó phải chăng có dấu cùng hung thú khác khác biệt cấu tạo. Hắn càng nói càng hưng phấn. Thổ mạc hoành phi. Khoa tay múa chân. Các ngươi ngẫm lại. Đây chính là một loại chưa từng thấy qua thú loại. Nói không chừng còn có thể từ trên người nó luyện chế ra một chút trên đời căn bản không từng có qua linh tài. Nói như vậy. Nói không chừng có thể sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới linh mực còn không có nghe xong. Lâm Tầm sắc mặt tựu hơi có chút thay đổi. Hắn cảm giác được trong ngực tiểu gia hỏa tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm. Tại run lẩy bẩy. Thu thu réo lên không ngừng. Từ tam thất cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Không bằng hắn cũng là biết rõ. Linh Vân Sư đều là loại này tính tình. Phát hiện mới giống loài lúc. Đơn giản tựa như phát hiện thế giới mới đồng dạng phấn khởi. Khiến người ngoài ý chính là. Ở đây bên trong đúng là tiểu pha trước tiên nhìn không được. Một cái xinh đẹp lưu loát đá ngang liền đem Lão Mạc đạp bay ra ngoài. Biến thái tàn nhẫn đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa ngươi cũng hạ thủ được, tiểu pha lạnh lùng quát tháo. Lão Mạc một mặt u oán ai thán nói. Cô bà. Tiểu gia hỏa này đừng nhìn một bộ xuẩn manh mười phần mô hình dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Gơ. Nhưng ai dám khẳng định nó về sau sẽ không thay đổi, rất nguy hiểm lúc này không đem lai lịch của nó triệt để thăm dò rõ ràng. Về sau nghĩ hối hận cũng đã muộn. Hắn bò dậy. Đi đến Lâm Tầm bên người. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem tiểu gia hỏa. Nói. Vì chúng ta mọi người an toàn. Vẫn là đem tiểu gia hỏa này giao cho ta đi. Không được, Lâm Tầm cùng tiểu pha chăm miệng một lời thái độ kiên quyết. Thu thu tiểu gia hỏa cũng chừng mắt một đôi tròn trịa con mắt. Hướng Lão Mạc nhe răng trợn mắt. Cuối cùng. Vẫn là từ tam thất đánh nhịp quyết định, đây là Lâm Tầm đồ vật, hết thảy đều mời hắn đến xử trí. Lâm Tầm lập tức án buông lỏng một hơi. Tiểu pha thần sắc cũng biến thành nhu hòa không ít. Cái này khiến Lâm Tầm ngược lại có chút không thích ứng. Tính tình luôn luôn lạnh nhạt lãnh khốc tiểu pha. Sẽ không phải là thật thích cái này xuẩn manh đáng yêu tiểu tử đi bất quá. Nếu là tiểu gia hỏa này tại trong doanh địa an toàn tạo thành uy hiếp. Ta hội sẽ trước tiên giết nó, từ tam thất lại bổ sung một câu. Để Lâm Tầm trong lòng run lên. Đêm khuya. Lão Mạc nhà kho. Lâm Tầm ngồi tại trong ghế. Hai tay giống như nhu diện đoàn tựa như. Thu thu kia mềm mại mượt mà thân thể không ngừng bị bóp thành các loại tạo hình. Khi thì như vặn vẹo bánh quai trèo. Khi thì bị kéo đến dẹp mà dài nhỏ thể hiện ra kinh người mềm mại cùng co giãn. Thu thu không những không buồn. Ngược lại phát ra vui sướng thu thu âm thanh. Phảng phất như bị người xoa bóp phát ra tiếng rên rỉ. Để Lâm Tầm cũng không nhịn được đùa quên cả trời đất. Tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác quá thần kỳ. Như cái tiểu bóng da tựa như. Toàn thân hiện ra vàng ấm ánh hỏa quang. Có thể sờ tới sờ lui lại mềm mại dễ chịu. Sư thu thu rơi trên mặt đất. Chợt lại bắn lên. Vậy mà giày bị Lâm Tầm vung tay ném mạnh ở trên tường. đồng dạng lại bắn ngược trở về. Thu thu thu thu thanh âm không ngừng vang lên, giống như sa mạc lục lạc ở trong màn đêm lượn lờ khuyết tán. Tiểu Kha an vị ở phía xa, nâng cằm lên lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong ngày thường lãnh đạm bình tĩnh thanh tú trên khuôn mặt, giờ phút này lại hiện ra hiếm thấy nhu hòa chi sắc. Từ đầu đến cuối, nàng không nói gì thêm. Nhưng nàng tối nay hiếm thấy đi theo Lâm Tầm đi vào lão Mạc nhà kho. Đồng thời còn ngây người thời gian dài như vậy không đi. Thế nhưng là lộ ra rất khác thường. Có lẽ nàng thật là bị Thu Thu hấp dẫn lấy. Vừa mới bắt đầu Lâm Tầm còn đối với cái này có chút kỳ quái, nhưng về sau tựu lười nhắc lại chú ý. Tiểu gia hỏa này cũng không biết là cái gì đến từ. Nhìn xuẩn manh xuẩn manh. Cũng không biết về sau biết biến hóa thành bộ dáng gì. Không bao lâu, Lâm Tầm tay nâng lấy Thu Thu. Nhìn xem tiểu gia hỏa tròn trịa ngũ quan. Càng xem càng cảm giác gia hỏa này căn bản không giống lợi hại gì hung thú hậu duệ. Ngược lại như cách đần độn không tâm nhãn sủng vật tựa như. Lâm Tầm nhìn không được hung hăng bóp Thu Thu bắp thịt thoáng cái. Liền nghe hưu một tiếng. Một đạo hỏa diễm tựa như tia chớp theo Thu Thu trong mồm phun ra ngoài. Một tiếng ầm vang. Mặt đất mạnh mẽ bị phá ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đáng sợ đốt cháy khí tức. Đem nơi đó đá vụn đều hóa tan bốc hơi. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Không nhìn được có chút giật mình. Làm sao nghĩ đến Thu Thu sẽ còn phun lửa. Đồng thời uy lực còn đáng sợ như vậy, bực này uy lực tối thiểu đều tương đương với chân vũ cửu trọng cảnh một kích toàn lực giờ khắc này. Tiểu Kha cũng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn dưới mặt đất bị đánh ra lỗ thủng, rõ ràng cũng có chút giật mình. Thu Thu một mặt vô tội, tiểu bóng ra đồng dạng thân thể tại Lâm Tầm trong tay vui sướng nhấp nhô, không tim không phổi kêu. Ta nói sớm, cái này tiểu tử đừng nhìn bên ngoài thiện lương. Kỳ thật thể nội cất giấu nguy hiểm cực lớn. Nói không chừng ngày nào tự bạo phát. Lão Mạc cũng lại gần lẩm bẩm một câu. Ngươi dám động tâm tư của nó, ta trước tiên đem ngươi phế đi. Tiểu Kha lạnh nhạt lườm Lão Mạc một chút. Ngôn từ bình tĩnh. Lại lệnh làm Lão Mạc toàn thân cứng đờ. Ngượng ngùng cười khổ không thôi. Ách! Nó tựa hồ đói bụng Lâm Tầm cảm giác đầu ngón tay đau xót. Tự bị Thu Thu há mồm cắn. Không ngừng hút vào. Giống như là tại múc sữa tựa như. Tiểu Kha lập tức nói chờ một chút. Tự trong nháy mắt xông ra Lão Mạc nhà kho. Chỉ một lát sau, chỉ thấy Tiểu Kha đã mang theo một đầu hình thể khổng lồ sừng xanh cử lang trở lại. Phịch một tiếng vứt trên mặt đất. Nói đầu này sói cái bắt trở lại về sau. Bởi vì đang có mang vẫn giữ lại. Trước mấy thiên tài vừa dưới tể, sữa nước rất sung túc. Lâm Tầm liền vội vàng tiến lên, mang theo Thu Thu đi tìm sữa nguyên. Ai có thể nghĩ, lúc này kia sừng xanh cử lang tựa hồ phát giác được nguy hiểm gì. Lại phát ra một tiếng hoảng sợ tựa như gào thét. Bỗng nhiên kịch liệt giằng co. Ăn Lâm Tầm cùng Tiểu Kha, Lão Mạc cùng nhau đôi mắt nhíu lại, ý thức được vấn đề hẳn là ra Thu Thu trên thân. Thu Thu nó một mặt ngơ ngẩn. Một bộ đối sừng xanh cử lang không có hứng thú mô hình sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Gơ. Có lẽ có thể cho ăn nó một chút linh quả, linh sơ một loại đồ ăn. Lão Mạc nhịn không được đề nghị đều. Tiểu Kha nhẹ gật đầu, mang theo hoảng sợ đến hoang mang lo sợ sừng xanh cử lang liền rời đi. Vào lúc ban đêm, tại Tiểu Kha toàn lực trợ giúp dưới, cho Thu Thu thử các loại linh quả, linh sơ. Đúng là tìm không thấy một cái tiểu gia hỏa yêu thích. Thậm chí, nó đều chẳng muốn ăn một miếng. Cái này khiến Tiểu Kha cũng không nhịn được nhíu mày. Lâm Tầm lại hơi không kiên nhẫn. Một bàn tay đánh vào Thu Thu mềm mại trên mông đít nhỏ. Nói, lão tử không phải là bị ngươi giày vò chết không thể. Thu Thu đáng thương mở to hai mắt tựa hồ rất ủy khuất. Hắc hắc. Đây chính là một cái bắt bẻ ruột. Đến. Muốn hay không nếm thử linh tinh Lão Mạc một mặt trêu tức. Cầm một khối cứng rắn vô cùng linh tinh đùa Thu Thu. Tiểu Kha trừng mắt. Tự chờ phân phó bão tố. lại bỗng nhiên trông thấy. Thu thu vèo một tiếng, như một vòng như thiểm điện, một cách liền đem lão mạc trong tay linh tinh cướp đi. Há mồm nuốt vào mượt mà bụng nhỏ bên trong. Lão mạc nhất thời phát ra một tiếng như giết heo tiếng kêu. Không nghĩ viện mệt thiền thấu mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không búp ung thiên kiêu chiến kỷ 16 chương 149 mạc nước ngầm đánh tới linh tinh giá trị cực cao. Ẩm chứa cực kỳ tinh thuần khổng lồ linh khí. Ở trong đế quốc một mực bị xem như trọng yếu vật tư chiến lược đối đãi. Một khối lớn chừng bàn tay phổ thông linh tinh. Tự giá trị 10 khối ngân tệ mà giống như lão mạc xuất ra loại này linh tinh. Cùng phổ thông linh tinh lại có chỗ khác nhau. Được xưng cao đẳng linh tinh. Nó hiện ra hình thoi. Giống như thủy tinh kim cương bản sáng long lanh. Hiện ra màu lam nhạt linh sáng chói. Bình thường là dùng đến sung làm chiến hạm linh lực nguyên đến sử dụng. Bực này cao giai linh tinh giá trị muốn càng kinh khủng, đủ bù đắp được 5 khối kim tệ. Nói cách khác, một khối cao đẳng linh tinh giá trị trọn vẹn là phổ thông linh tinh 50 lần tả hữu. Giờ này khắc này, dạng này một khối giá trị đắt đỏ cao đẳng linh tinh lại một cái chớp mắt tựu bị thu thu cho nuốt vào bụng nhỏ, làm cho lão mạc lập tức phát điên. Chu lớn không thôi. Hắn xông đi lên muốn đoạt lại đến. Lại bị thu thu chợt lách người tựu tránh đi. Vèo một cái tựu xông vào Lâm Tầm trong lồng ngực. Chợt một mặt vô tội nhìn xem lão mạc. Lâm Tầm, nhanh để cái này tiểu tử đem linh tinh cho ta phun ra. Cái đồ chơi này có thể chân quý rất. Không thể bị cái này tiểu tử trà đạp. Lâm Tầm nhún vai bất đắc dĩ nói. Nó trong miệng thế nhưng là biết phun lửa. Nếu không chính ngươi thử một chút để nó nôn thoáng cái. Lão mạc xứng sờ. Nhìn một chút bên cạnh trên mặt đất bị kích phá lỗ thủng. Liền vội vàng lắc đầu. Nói đùa. Đây cũng quá nguy hiểm. Tốt, lão mạc, đây là ngươi đưa ra tới, chẳng lẽ còn dự định hối hận không thành. Tiểu pha nhíu mày mở miệng nói. Không phải. Là cái này. Ai lão mạc khóc không ra nước mắt. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Một bộ hối hận không ngã bộ dáng. Lâm Tầm có chút không đành lòng. Đã thấy Thu Thu lúc này ở một cái giống như ăn no rồi đồng dạng, mềm mại mượt mà thân thể uể oải nằm tại ngực mình, thoải mái mà nheo mắt lại ngủ thiếp đi. Khóe miệng còn thổi ra một cái ấm ánh tiểu phao phao. Xem ra đã không được. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói. Lão mạc triệt để mắt trợn tròn. Cái này tiểu tử dạ dày cũng quá tốt. Đây chính là một khối cao đẳng linh tinh a. Cứ như vậy một cái nháy mắt tựu cho tiêu hóa xem ra. Nó cần đồ ăn là linh tinh. Tiểu Kha như có điều suy nghĩ nói. Lâm Tầm mộng thoáng cái. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Tiểu gia hỏa này nếu là lấy linh tinh làm thức ăn. Đây chính là đem mình giết. Cũng nuôi không nổi a. Tiểu Kha giáo quan. Nếu không Thu Thu tặng cho ngươi dưỡng a. Lâm Tầm thăm dò hỏi. Tiểu Kha giật mình. Cao mày nói. Thu Thu như thế thích ngươi. Rõ ràng đã đem ngươi làm là người thân. Ngươi tại sao có thể như thế ngoan tâm vứt bỏ nó. Lâm Tầm cười khổ không thôi. Lão mạc gặp đây. Nguyên bản phiền muộn phát điên tâm tình rốt cuộc tốt hơn nhiều. Hắc hắc nói ra. Ta muốn nhìn. Ngươi có bao nhiêu linh tinh tới nuôi dưỡng nó. Lâm Tầm trở nên đau đầu. Tiểu Kha nói. Tốt. Cứ như vậy đi. Về sau ta hội sẽ dành thời gian đến xem Thu Thu. Như bị ta phát hiện ngươi cùng lão mạc chiếu cố không tốt nó. Nàng ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Để Lâm Tầm cùng lão mạc cùng nhau cảm nhận được một loại sức mạnh chèn ép. Không nhìn được sắc mặt biến hóa. Các ngươi hiểu. Tiểu Kha dứt lời, liền xoay người mà đi. Lâm Tầm cùng lão mạc hai mặt nhìn nhau, lại có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Sau đó mấy ngày bên trong, Lâm Tầm thời điểm vẫn như cũ cùng dĩ vãng khác biệt. Nhưng cũng có một chút khác biệt. Bởi vì hắn bên người nhiều hơn một cách Thu Thu. Tiểu gia hỏa này xuẩn manh đơn thuần. Xem Lâm Tầm là thân nhân. Mỗi ngày chỉ cần Lâm Tầm huấn luyện trở về lão mạc nhà kho. Nó liền sẽ dính tới. Vui vẻ tại Lâm Tầm trong ngực cỏ qua cỏ lại. Lâm Tầm vừa mới bắt đầu còn hơi có chút không thích ứng, về sau cũng liền quen thuộc. Chân chính để đầu hắn đau chính là hắn đã xác định Thu Thu đích thật là dựa vào thôn thực linh tinh đến duy sinh cách mỗi 3 ngày. Nó liền muốn tiêu tốn một khối cao đẳng linh tinh. Loại kia tiêu tiền tốc độ đều muốn nhanh gặp phải Lâm Tầm. Còn tốt, tối thiểu tại thí huyết doanh bên trong có Tiểu Pha hỗ trợ, ngược lại để Lâm Tầm không cần là chuyện này phiền não quá nhiều. Duy nhất để Lâm Tầm kỳ quái là từ khi quý khảo hạch về sau, Tiểu Mãn tựa như biến mất, không còn lại xuất hiện qua. Hỏi Lão Mạc lúc, Lão Mạc cũng không rõ ràng Tiểu Mãn đi nơi nào. Theo thời gian chuyển rời, cự ly tiến về Ma Vân lính tham gia chiến trường khảo hạch thời gian đã chỉ còn lại 5 ngày. Cách này một ngày, làm Lâm Tầm kết thúc một ngày huấn luyện, trở về Lão Mạc nhà kho lúc, liền nghe đến một trận quen thuộc kiểu mị tiếng cười đang vang vọng. Lâm Tầm trong lòng vui mừng, là Tiểu Mãn trở về quả nhiên. Đi vào nhà kho đã nhìn thấy Tiểu Mãn chính cười mỉm chỗ ôm Thu Thu, không ngừng có hai tay xoa tiểu gia hỏa mềm mại mượt mà thân thể, phảng phất phát hiện trên đời tốt nhất đồ chơi tựa như. Đùa lông mày khai nhãn cười, tỉ tỉ ngươi trở về. Lâm Tầm cười đi đi qua. Tiểu Mãn ừ một tiếng, ánh mắt đều không thấy Lâm Tầm thoáng cái, vẫn tại đùa Thu Thu. Lâm Tầm lập tức im lặng. Làm sao Tiểu Pha giáo quan như thế, Tiểu Mãn cũng sống như thế. Thu Thu đến tột cùng chỗ nào tốt, làm sao vì nó đều một bộ thích đến ghê gớm dáng vẻ. Ngươi có phải hay không rất ghen ghét nó? Đãi ngộ Lão Mạc lại gần, một mặt cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bị chôn ở Tiểu Mãn kia đấy đà trước ngực Thu Thu trên thân, một bộ hận không thể dùng thân thay thế Thu Thu ghen ghét bộ dáng. Lão Mạc, ngươi cảm thấy ta hồi sẽ ghen ghét một cái tiểu thú? Lâm Tầm tức giận nói. Lúc này Thu Thu phát hiện Lâm Tầm, vèo một cái tránh thoát Tiểu Mãn ôm ập, chui vào Lâm Tầm trong ngực. Thu Thu Thu Thu khoan khoái réo lên không ngừng. Lâm Tầm lập tức cười, hướng Lão Mạc nói ra, nhìn một cái, tiểu gia hỏa này đều so với ngươi còn mạnh hơn, tối thiểu không giống ngươi như vậy tham niệm sắc đẹp. Ta xem a, tiểu gia hỏa này so hai ngươi cũng đều phải mạnh lên gấp 100 lần. Tiểu Mãn tinh mâu lưu truyền, cảm khái tựa như nói. Ầm, đột nhiên nhà kho đại môn bỗng nhiên bị một cỗ đại lực đẩy ra, một cỗ gió lạnh chảy ngược vào đây, làm cho trong thương khố bầu không khí đột nhiên thêm ra một vòng hàn ý. Từ Tam Thất, ta lần này đến đây cũng không phải cùng ngươi chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là mang đi hai người mà thôi. Ngươi cần gì phải như thế bài xích? Một trận trầm thấp thanh âm hùng hậu thanh âm vang lên. Thanh âm này tràn ngập một cỗ khó tả ma lực, tựa như có thể thẳng đến sâu trong linh hồn, làm lòng người rét lạnh. Nương theo thanh âm, một đạo thon dài thân ảnh sải bước đi vào đây. Đây là người dáng vẻ ưu nhã ung dung trung niên nam tử, cao quan cổ xưa phục, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Hắn tướng mạo khôi ngô, đôi mắt đang mở hí, lãnh mang phun trào, nhiếp hồn đoạt phách. Theo hắn đến, giữa sân bầu không khí lập tức tĩnh mịch vô cùng, liền tiếng gió đều đứng im, tựa hồ tại e ngại. Tại nam tử bên cạnh, nương theo lấy từ Tam Thất kia thon gầy như thương thân ảnh. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt chính là, từ Tam Thất giờ phút này cau mày, giống như là nham thạch cứng rắn, gương mặt bên trên đều là u ám chi sắc. Trông thấy một màn này, Lâm Tầm, Tiểu Mãn, Lão Mạc tất cả đều trong lòng run lên. Tựu liền Lâm Tầm trong ngực Thu Thu cũng tựa hồ sớm đã phát giác được nguy hiểm gì, giấu ở Lâm Tầm trong quần áo, ẩn nút. A, vị này liền là Mạc đại sư đi. Ung dung nam tử vừa mới vào đến tựu giống như quân lâm thiên hạ vương giả, có một loại trưởng ngự sơn hà bế nghệ khí thế. Ánh mắt như điện trong nháy mắt khóa chặt Lão Mạc. Một sát na, Lão Mạc sắc mặt đột biến, toàn thân đều đang run túc, tựa hồ đang chịu đựng một loại nào đó sợ hãi. Lâm Tầm cùng Tiểu Mãn không dám động đậy. Hai người tu vi khác biệt, nhưng ở giờ khắc này lại cùng nhau cảm nhận được một loại vô cùng kinh khủng áp bách. phảng phất đặt mình vào tại Long Dương đại hải bên trong, tùy thời đều có xa vào tử vong nguy hiểm. Cái này thật đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một khí thế vô hình mà thôi, lại để cho người ta sinh ra khủng bố như thế lực trùng kích. Có thể nghĩ cái này ung dung nam tử lực lượng quá chi cường đại. Lúc này, Từ Tam Thất bỗng nhiên tiến lên, ngăn tại trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn kia ung dung nam tử, nói: "Tân Như Thiết, đây là Thí Huyết Doanh, không phải ngươi có thể dương oai địa phương." Lâm Tầm bọn người lúc này mới cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, áp lực như thủy triều rút đi. Lại nhìn về phía kia ung dung nam tử lúc, trong ánh mắt đều đã viết đầy kiêng kỵ. Được xưng Tân Như Thiết ung dung nam tử mỉm cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, nói: 13 năm trước đây, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi Lang Nha Chi đã tổn hại. Ngươi cảm thấy còn có thể là đối thủ của ta sao? Ngươi muốn thử một chút? Từ Tam Thất trong con ngươi lãnh mang như đao, cả người khí thế bỗng nhiên biến đổi, dâng lên một cỗ xâm nhiên sát phạt chi khí, áp bách đến bốn không khí phát ra gào thét thanh âm. Tân Như Thiết trầm mặt một lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói: "Lão hòa kế, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là bộ này tính xấu. Nếu không phải lần này ta thân phụ chuyện quan trọng, thật đúng là muốn cùng ngươi chiến đấu một trận, nhìn một chút đến tột cùng là ngươi Lang Nha Chi lợi hại, vẫn là của ta Bảo Bình Chi ấm càng mạnh." Bảo Bình Chi ấm nghe đến chữ đó mắt Từ Tam Thất đồng tử bỗng nhiên nhíu lại, trách không được ngươi hôm nay dám như thế không có sợ hãi. Đây là thần công viện cách nào lão gia hỏa giúp ngươi luyện chế? Tân Như Thiết mỉm cười nói: "Đây chính là bí mật." Nói, hắn nhíu nhíu mày, nói: "Tránh ra đi, ta lần này là phụng mệnh làm việc, chỉ đem đi Mạc đại sư cùng một cái tên là Lâm Tầm thiếu niên, cũng không phải tới cùng ngươi đánh nhau." Lâm Tầm trong lòng hung hăng chấn động, sao có thể nghĩ đến chuyện này lại sẽ cùng chính mình dính líu quan hệ? Tự liền Tiểu Mãn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt nàng tựa hồ đoán được cái gì, một tấm gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên trở nên có chút khó coi. "Cho ta cái lý do." Từ Tam Thất một bước cũng không nhường, lạnh lùng nói. Tân Như Thiết ý vì thâm trường nói: "Đế quốc thần công viện cần người như bọn họ mới." Từ Tam Thất đồng tử bên trong bỗng nhiên bắn ra một vòng hàn mang. "Các ngươi cũng đã biết." Tân Như Thiết cười khẽ. "Từ Tam Thất, ngươi hẳn là tinh tường Thí Huyết Doanh là vì đế quốc hiệu mệnh, mà không phải ngươi tư nhân lãnh địa. Ngươi cho rằng nơi này phát sinh sự tình có thể giấu riêng được ai?" Từ Tam Thất sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, quả quyết nói: "Bất kể như thế nào, chuyện này ta không có khả năng đáp ứng ngươi." Tân Như Thiết tựa như sớm đã dự kiến đến họp xuất hiện một màn này, đưa tay từ trong ngực lấy ra một khối thần bí màu tím nhạt lệnh bài, nói: "Ngươi hẳn là tin tưởng khối này lệnh bài ý nghĩa. Ngươi thật sự định chống lại mệnh lệnh?" Trông thấy cái này một tấm lệnh bài, Từ Tam Thất rốt cuộc vô pháp bảo trì chấn định, sắc mặt biến đổi bất định, hiếm thấy trầm mặt, bầu không khí trở nên ngột ngạt, sắp để cho người ta ngạt thở. Lâm Tầm mơ hồ đoán được cái gì cũng không dám khẳng định, trong lòng nhất thời kinh nghi bất định. Mà Tiểu Mãn cùng Lão Mạc thì sớm đã sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn tựa hồ đã triệt để minh bạch Tân Như Thiết là vì cái gì mà tới. "Lão hòa kế, lợi ích của đế quốc cao tại một cách, ngươi hẳn là minh bạch đạo lý này. Mấy ngươi tránh ra." Tân Như Thiết thu hồi lệnh bài, hít sâu một hơi, thần sắc trở nên trang túc mà uy nghiêm, bức nhân chi cực. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 150 bám rễ sinh trồi, oanh đáng sợ khí thế như núi lở hải khiếu, như bài sơn đảo hải áp bách hướng Từ Tam Thất. Từ Tam Thất bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một quyền đánh ra, vô cùng đơn giản một quyền, lại làm cho kia Tân Như Thiết sắc mặt hơi đổi một chút, bay trưởng đón đỡ. Ai có thể nghĩ, Từ Tam Thất thân thể có chút hướng phía trước chắp tay, hữu quyền nện ở đối phương trên bàn tay, đồng thời cánh tay trái như pháo chùy vung ra, phịch một tiếng mạnh mẽ đánh vào đối phương trên bờ vai. Tân Như Thiết thân thể bỗng nhiên hơi lay động một chút, sắc mặt bỗng nhiên nổi lên một vòng màu xanh. Cuối cùng đúng là nhìn không được rút lui ra một bước. Ngươi Tân Như Thiết tức giận, đang chờ phản kích, đã thấy Từ Tam Thất bỗng nhiên thu hồi toàn thân khí thế, nghiêng người đứng ở một bên, lạnh lùng nói: thế nào, ngươi thật đúng là muốn đánh một không? Tân Như Thiết ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Tam Thất hồi lâu, bỗng nhiên cười nói: lão hỏa kế, ngươi vẫn là như vậy, chưa từng chịu ăn thiệt thòi. Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Tầm nhướng mày, không rõ ràng vì sao Từ Tam Thất sẽ cải biến thái độ. Tiểu Mãn sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi. Lão Mạc giờ khắc này lại cười lên ha hà: thôi, ta sớm đã tại cái này chim không thèm ỉ địa phương ngốc đủ rồi. Lần này nếu có thể trở về đế quốc thần công viện, cũng là tính không tệ. Tân Như Thiết ánh mắt liếc nhìn Từ Tam Thất, nói: ta nhận được mệnh lệnh là nhất định phải đem bọn hắn hai người đều mang về. Từ Tam Thất lạnh lùng nói: ngươi lần này đến đây, đơn giản là nghe được có quan hệ kiểu mới từ anh chiến hạm cùng phi tinh nỏ tin tức. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi, hai món bảo vật này đều là xuất từ lão Mạc chi thủ, cùng Lâm Tầm quan hệ không lớn. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc ý thức được vấn đề căn nguyên chỗ. Nguyên lai hết thảy đều là kia từ anh chiến hạm cùng phi tinh nỏ đưa tới trong lúc nhất thời. Tâm hắn tự bỗng nhiên trở nên phức tạp. Đây coi là cái gì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội? Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này Tân Như Thiết lai lịch không đơn giản, rõ ràng là thuộc về đế quốc thượng tầng đại nhân vật, có thể lần này lại tự mình đến đây thí huyết doanh muốn người. Bởi vậy cũng có thể biết rõ đế quốc đối với chuyện này ra sao hắn coi trọng. Theo lý thuyết, đôi này lão Mạc cùng Lâm Tầm mà nói, vốn nên được xưng tụng là một chuyện tốt. Thế nhưng là xem Từ Tam Thất, Tiểu Mãn, lão Mạc thần sắc của bọn hắn liền biết, loại chuyện tốt này chú định không có khả năng đơn giản như vậy. Tân Như Thiết ồ một tiếng, rõ ràng không tin, thậm chí căn bản không có ý định cải biến thái độ của mình cùng quyết tâm. Nói thẳng, bất kể có hay không cùng người này có quan hệ, bởi ta mang về Tử Kinh Thành về sau, tự nhiên có thể phân biệt một cách minh bạch. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý quét một vòng Lâm Tầm, làm cho Lâm Tầm toàn thân khí cơ giống như bị đông cứng, rùng mình, phảng phất bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, muốn nhắm người mà phệ. Cái này Tân Như Thiết đến tột cùng có được nhiều kinh khủng tu vi, Lâm Tầm vô pháp phỏng đoán. Có thể càng như vậy, càng là để tâm tình của hắn nặng nề. Bị một đại nhân vật như vậy để mắt tới, hậu quả quả thực khó liệu. Ngươi nếu muốn mang đi hắn, không bằng lập tức giết ta. Lão Mạc bỗng nhiên lên tiếng, gầy còm mặt già bên trên đều là kiên quyết. Giờ khắc này lão Mạc cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, không có loại kia hèn hạ bộ dáng, toàn thân có một loại khẳng khái chịu chết thong dong cùng bễ nghễ. Cái này khiến Lâm Tầm chấn động trong lòng, một sát na sinh lòng các loại cảm xúc. Hắn nhớ tới những ngày này cùng lão Mạc cùng một chỗ cộng đồng làm việc kinh lịch, từng màn rõ ràng như thế. Một vị linh văn đại sư dùng tính mạng mình đến uy hiếp, loại này thế cuộc để Tân Như Thiết cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Không chịu được những mày, lạnh giọng nói: Mạc đại sư, ngươi cũng đã biết đây là tại chống lại đế quốc chi ý chí đủ rồi. Từ Tam Thất hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: hết thảy hậu quả để ta tới gánh chịu. Nếu là ngươi không đáp ứng, hôm nay có lẽ chúng ta thật nếu lại chiến đấu một trận. Tân Như Thiết sắc mặt âm trầm, bầu không khí cũng theo đó trở nên căng cứng, để cho người ta hô hấp đều khó khăn. Tốt, rất tốt, ngươi Từ Tam Thất đã như vậy có quyết đoán, vậy chúng ta liền đợi đến Tử Kinh Thành những đại nhân vật kia sẽ như thế nào đối đãi việc này đi. Tân Như Thiết lạnh lùng quẳng xuống một câu, quay người mà đi. Sắp đến trước cửa thương khố, hắn bỗng nhiên quay đầu nói: trời sáng bình minh tảng sáng trước đó, hy vọng Mạc đại sư sẽ chủ động theo ta rời đi. Như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Có lẽ thí huyết doanh lại sẽ cùng lúc trước đồng dạng bị triệt để quan bế đi. Thanh âm còn chưa rơi xuống, người đã biến mất trong đêm tối. Trong thương khố nhất thời yên lặng. Từ Tam Thất trầm mặc không nói. Tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tiểu Mãn gương mặt xinh đẹp ảm đạm. Có chút thất hồn lạc phách. Lão Mạc thì lộ ra tiêu sái rất nhiều. Vỗ Lâm Tầm bả vai. Nói ra. Tiểu tử. Không nên nghĩ quá nhiều. Ta lần này rời đi. Lại không phải là sinh ly tử biệt. Chỉ bằng ta nắm giữ tử anh chiến hạm cải tạo bí pháp. Bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Nói. Hắn cười hắc hắc. Một mặt ngạo nghễ nói. Tương phản. Bọn hắn khẳng định phải đem lão tử giống như đại gia đồng dạng cúng bái. Mỹ nữ. Tài phú. Địa vị. Vinh dự muốn cái gì có cái đó. Lâm Tầm kinh ngạc nhìn xem lão Mạc khuôn mặt tươi cười. Hồi lâu mới chân thành nói. Lão Mạc. Ngươi trang quá già. Một điểm an ủi hiệu quả đều không có. Lão Mạc thần sắc đọng lại. Cười khổ nói. Vậy ngươi còn để cho ta nói thế nào. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Kiên định đạo. Lần này mặc kệ là ai mệnh lệnh mang đi ngươi. Có một ngày. Ta sẽ đích thân để hắn vì thế trả giá đắt. Lão Mạc lập tức động dung. Khóe môi run rẩy mấy lần. Cuối cùng không nói gì thêm. Chỉ là hung hăng vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Vui mừng cười. Lúc này. Từ Tam Thất quay đầu. Nói. Đó cũng không phải kết quả xấu nhất. Dù là lần này Tân Như Thiết không đến. Sớm muộn cũng sẽ có những người khác đến đây. Lão Mạc gật đầu nói. Từ đầu nói không sai. Tử Anh chiến hạm bí mật. Là không gạt được. Loại này chiến tranh lợi khí. Cũng nhất định phải giao cho đế quốc thần công viện. Mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Từ Tam Thất gặp lão Mạc nghĩ minh bạch liền gật đầu. Nói sáng sớm ngày mai ta tự mình đưa ngươi rời đi. Dứt lời Từ Tam Thất cũng quay người mà đi. Lão Mạc kinh ngạc ngẩn người hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu ta cũng đi chuẩn bị một vài thứ. Nói vội vàng chui vào nhà kho chỗ sâu một cái kia duy nhất thuộc về hắn gian phòng. Lâm Tầm biết rõ. Lão Mạc cũng không nghĩ tại lúc này nói thêm cái gì. Hắn sợ chính mình lại sinh ra càng nhiều hiểu lầm. Để cho mình lo lắng. Lão gia hỏa này Lâm Tầm thở dài, nỗi lòng phức tạp. Lão Mạc người rất không tệ. Đoạn thời gian này giống như một vị lão hữu làm bạn chính mình. Bây giờ lại đột nhiên cũng bị người bức hiếp mà đi. Hết lần này tới lần khác chính mình lại bất lực đi thay đổi gì. Loại này bất đắc dĩ mà cảm giác vô lực. Để Lâm Tầm trong lòng như bị phiền muộn ngăn chặn. Khó chịu không hiểu. Lão Mạc rời đi cùng ngươi cũng không quan hệ thế nào. Vì sao muốn như thế quyết định bên cạnh Tiểu Mãn nhẹ giọng hỏi. Có quan hệ Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Nếu không phải ta. Tử Anh chiến hạm liền sẽ không bị cải tạo thành công. Phi tinh nỏ cũng sẽ không xuất hiện. Nếu là như vậy. Ngươi cảm thấy còn được phát sinh sự tình hôm nay Tiểu Mãn đang chờ nói cái gì. Tựu bị Lâm Tầm cắt ngang. Nói. Trong mắt của ta. Cái gì cầu thí đế quốc lợi ích. Ta hết thảy không quan tâm. Ta quan tâm là lão Mạc là bị người bắt đi. Đây chính là ta nhất định phải là lão Mạc lấy lại công đạo nguyên nhân. Nhìn xem Lâm Tầm kia góc cạnh rõ ràng thanh tú khuôn mặt. Nhìn xem cái kia kiên định mà tỉnh táo thần sắc. Nghe cái kia trịch địa hữu thanh lời nói. Tiểu Mãn chợt phát hiện. Thiếu niên trước mắt này phảng phất trong bất chi bất giác. Đã sớm có được một mình đi gánh chịu hết thảy quyết đoán. Đây là một loại chân chính nam nhân mới có được lòng dạ cùng khí độ rực sáng sớm ngày trời còn chưa sáng. Một chiếc đế quốc trung cấp liệp ưng chiến hạm phát ra tiếng oanh minh liền đem cất cánh. Chiến hạm trước. Tân Như Thiết đứng chắp tay. Thần sắc uy nghiêm mà lãnh khốc. Khi nhìn thấy Từ Tam Thất đem lão Mạc tự mình đưa tới. Khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng như có như không cười lạnh. Lói lên liền biến mất. Mạc Đại Sư mời Tân Như Thiết đứng ở một bên. Mời lão Mạc lên thuyền. Làm phiền. Lão Mạc không quan tâm nhẹ gật đầu. Tự leo lên chiến hạm. Chỉ là tại trên nửa đường hắn nhìn không được quay đầu nhìn một chút. Lại đen kịt một màu. cái gì cũng không có. Hắn không nhịn được tự giễu cười một tiếng, không chần chờ nữa, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong chiến hạm. Lão hỏa kế, ngươi hẳn là tin tưởng. Ngươi đem tên kia gọi Lâm Tầm thiếu niên lưu lại, đã sờ nghịch đế quốc thượng tầng ý chí. Loại hậu quả này cũng không phải dễ dàng như vậy gánh chịu. Đưa mắt nhìn lão mạc thân ảnh biến mất, Tân Như Thiết lúc này mới quay đầu, nhàn nhạt nhìn xem Từ Tam Thất, nói: hy vọng chúng ta còn có chính diện chiến đấu một trận cơ hội. Cáo từ. Hắn quay người muốn đi. Từ Tam Thất chợt mở miệng nói: ngươi cũng đã biết kia Lâm Tầm là ai đưa tới thí huyết doanh. Tân Như Thiết lập tức bước chân dừng lại, nói: thế nào? Muốn bắt tiểu tử kia thế lực sau lưng tới dọa ta? Buồn cười, ta đại biểu thế nhưng là đế quốc chi ý chí, phóng nhãn thiên hạ, ta thì sợ gì đắc tội ai? Trong tiếng cười lạnh, hắn đã lớn chạy bộ lên chiến hạm. Chỉ là vừa đến chiến hạm cửa ra vào, liền nghe đến Từ Tam Thất thanh âm truyền đến: đế quốc ý chí không thể dung chuyển, bất quá ta ngược lại là biết rõ, trong đế quốc có một cách đánh xe mã phu, chưa từng lại bởi vì đế quốc ý chí mà thay đổi thái độ của mình. Tân Như Thiết nao nao, chợt tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên quay người, lại nhìn lúc giữa sân đã không còn Từ Tam Thất thân ảnh. Chẳng lẽ là Hắc Diệu Thánh Đường vị kia cho đến đi vào chiến hạm? Tân Như Thiết nỗi lòng lại có chút vô pháp bình tĩnh. Hắn một mực tại suy tư, một cái có thể bị Từ Tam Thất nhấc lên đánh xe mã phu, lại ngay cả đế quốc ý chí đều không thể tả hữu hắn thái độ. Loại người này toàn bộ trong đế quốc chỉ có một cái sẽ là vị kia sao? Tân Như Thiết sắc mặt thượng phù hiện một vòng vẻ lo lắng. Hắn bỗng nhiên có chút thống hận Từ Tam Thất, vì cái gì tại lúc gần đi mới nói ra một câu nói như vậy. Đơn giản ghê tởm đến cực điểm, oanh liệt ưng chiến hạm phá không mà lên, nhìn ép lấy tầng mây, xa xa bỏ chạy, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông chân trời. Cũng vào lúc này, tảng sáng tiến đến, một vòng bình minh ánh sáng đông tựa như tia chớp xé sách vĩnh dạ, chiếu sáng thiên địa. Trong doanh địa, Lâm Tầm yên lặng thu hồi ánh mắt, quay người mà đi. Sáng sớm nắng sớm vẩy vào thiếu niên kia thon dài trội hơn thân ảnh bên trên, bịt kín một tầng hư ảo quang trạch, ai cũng không rõ ràng hắn giờ phút này nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Khác một bên, Tiểu Mãn nhìn chăm chú lên thiếu niên thân ảnh biến mất, bỗng nhiên cũng thở dài. Nàng nhớ tới tối hôm qua Lâm Tầm kia một phen trịch địa hữu thanh lời nói, trong đầu không thể ức chế chỗ hiện hiện một cái ý niệm trong đầu có chút cừu hận cùng duyên phận đồng dạng. Trong lúc lơ đãng một lần khó khăn trắc trở, liền sẽ bám rễ sinh trồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 16 chương 151 chó sủa chi tranh. Theo lão mạc rời đi về sau, Lâm Tầm tựu trở nên so dĩ vãng trầm mặc một chút. Mỗi ngày hoàn thành huấn luyện về sau, liền sẽ trở về lão mạc nguyên bản chỗ trong thương khố, một người yên lặng uống một bầu rượu. Tiểu Mãn có chút bận tâm Lâm Tầm, nàng nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm loại trạng thái này có chút không đúng. Nhưng mỗi khi nàng muốn an ủi Lâm Tầm lúc, liền phát hiện người khác đã trải qua rồi tu luyện. Cái này khiến Tiểu Mãn trong lòng thở dài, từ bỏ đi trấn an Lâm Tầm suy nghĩ. Có một số việc có lẽ bởi một người đi một mình đối mặt, mới có thể càng nhanh trở nên thành thục. Mười ba thiên hậu. Sáng sớm hôm nay lên, thí huyết doanh 8 cái trong doanh địa 237 học viên sẽ cưới chiến hạm tiến về đế quốc Bắc Cương biên giới chi địa Ma Vân lính tham gia chiến trường khảo hạch. Yên tâm đi thôi, Thu Thu giao cho ta chiếu khán, không cần lo lắng. Nhiệm vụ của ngươi liền là mang theo một cái xinh đẹp khảo hạch thành tích an toàn trở về. Ra đến phát trước, Tiểu Mãn ôn nhu căn dặn. U, V, K, Q, Q, M. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, quay người hướng số 39 doanh địa đi đến. Sau lưng, Tiểu Mãn tinh mâu huyền chuyển, nhìn chăm chú thiếu niên càng thêm trội hơn hiên ngang bóng lưng, nhưng trong lòng nhớ tới lần thứ nhất gặp Lâm Tầm lúc tràng cảnh. Thời điểm đó Lâm Tầm có đôi khi cười đùa tí tưởng, miệng lưới trơn tru, có đôi khi lại chuyên chú nghiêm túc, trầm mùng thong dong. Nhưng càng nhiều thời điểm, hắn khóe môi một mực mang theo một vòng ấm áp nụ cười, giống người xúc vô hại dương quang thiếu niên. Mà bây giờ, hắn đã trở nên cùng dĩ vãng đều không giống nhau, lại để cho người nhìn không thấu nội tâm của hắn đến tột cùng nghĩ đến một chút cái gì. Đây là tốt là xấu Tiểu Mãn không biết. Có lẽ đây chính là trưởng thành. Chưa từng dùng tuổi tác đến giới định. Kinh lịch nhiều hơn, người liền sẽ trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Thu Thu ghé vào Tiểu Mãn trong ngực, mở to tròn trịa mắt đen, lưu luyến không rời mà nhìn xem Lâm Tầm đi xa bóng lưng. Thu Thu Thu Thu réo lên không ngừng. Một lát sau, ồ ồ tiếng oanh minh bên trong, tám chiếc đế quốc chế thức cỡ nhỏ Tử Anh chiến hạm xông lên trời không, nhìn ép tầng mây, chở tám cái doanh địa 237 học viên hướng phương Bắc lao đi. Các ngươi cảm thấy lần này có thể trở về bao nhiêu người? Hẳn là sẽ không vượt qua 50 cái. 50 cái này so với trước cần phải thêm ra chừng gấp đôi số lượng, chỉ hy vọng sẽ như thế đi. Vậy các ngươi cảm thấy cuối cùng lại sẽ có bao nhiêu người mất mạng? Khó mà nói. Ma Vân lính là một trận sinh tử khảo nghiệm, kiên trì không xuống chỉ có hai loại kết quả: đào thải hoặc là tử vong. Trong bọn họ có người tử vong nhất định là tránh không khỏi. Đây là quy củ. Cho dù bọn hắn xuất thân lại không phàm, thiên phú lại không sai, không thể thừa nhận chiến hỏa chi ma luyện, cuối cùng không có tác dụng lớn. Ta chỉ là có chút lo lắng. Những học viên này thế lực sau lưng rắc rối phức tạp, như phát sinh một chút ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ gỡ trách đến chúng ta thí huyết doanh trên đầu. Ngươi nói sai. Một cách đại tông tộc trong thế lực, vĩnh viễn không thiếu khuyết kiệt xuất ưu tú hậu duệ. Có đôi khi chết một cách không có tác dụng lớn hậu duệ, đối bọn hắn mà lời nói không lên là chuyện gì xấu. Hoàn toàn chính xác. Luận đến tàn khốc, những cái kia cổ lão thế lực trong gia tộc cạnh tranh sẽ chỉ so với chúng ta thí huyết doanh càng biến thái. Hậu duệ của bọn hắn là tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực, huynh đệ bất hòa, thân nhân báo thù, loại chuyện này sớm đã trở thành nhìn mãi quen mắt sự tình. Đợi lấy đi, ba cái về sau liền biết cái này 237 học viên bên trong có mấy cái có thể lưu lại, lại có ai sẽ bị đào thải hoặc là tử vong. Thí huyết doanh bên trong, đưa mắt nhìn tám chiếc Tử Anh chiến hạm biến mất tại phương Bắc chân trời, một đám giáo quan tiến hành ngắn ngủi trò chuyện. Số 39 doanh địa học viên chỗ Tử Anh chiến hạm bên trong, Lâm Tầm đánh giá trong tay một cái chữ vật giới chỉ. Đây là lần khảo hạch này bên trong duy nhất phát ra linh khí. Trừ cái đó ra, bất kỳ cái gì học viên đều không được mang theo cái khác linh khí trang bị. Đây là khảo hạch quy củ. Tại đến đế quốc Bắc Cương biên giới Ma Vân lính về sau, bọn hắn cái này 237 học viên sẽ lấy đế quốc quân nhân bình thường thân phận tiến vào trong chiến trường chấp hành nhiệm vụ. Bọn hắn muốn làm liền là giống như quân nhân bình thường đồng dạng, lợi dụng chính mình hết thảy thủ đoạn tại chiến khu bên trong kiên trì ba cái thời gian. Đoạt được quân công liền là khảo hạch thành tích, tử vong người đào thải, quân công thấp người đồng dạng sẽ bị đào thải. Cái này Mai thống nhất phát ra chữ vật giới chỉ chính là vì sưu tập quân công chuẩn bị. Mà gọi là quân công chính là địch nhân tính mệnh trong khoang thuyền, bầu không khí cũng không yên tĩnh. Rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận. Chỗ đàm luận tất cả đều cùng lần này tiến về Ma Vân lính khảo hạch có quan hệ. Ma Vân lính là một tòa địa thế rắc rối phức tạp chiến khu, ở vào đế quốc Bắc Cương biên giới. Vượt qua Ma Vân lính lại hướng Bắc liền là thuộc về Hắc Ám Vương Đình đem khống đồng đáng hoang địa. Mấy trăm năm qua, Ma Vân lính chiến hỏa không ngừng, khói lửa ngập trời. Nhưng vô luận là đế quốc vẫn là Hắc Ám Vương Đình tất cả đều tin tưởng, vô luận phương đó muốn hoàn toàn chiếm cứ Ma Vân lính là một kiện hy vọng cực kỳ xa vời sự tình. Nguyên nhân ngay tại ở Ma Vân lính địa thế quá mức phức tạp, hàng năm bao phủ tại màu đen vẻ lo lắng phía dưới, địa vực phạm vi chừng bên trên vạn lý phạm vi. Trong đó tràn ngập rất nhiều hung hiểm. Trừ phi đem ma vân lính vạn lý phạm vi chi địa toàn bộ lật đổ lấp đầy. Nếu không, ai muốn chiếm cứ nơi đây, đều cần trả giá thảm trọng vô pháp lường được đại giới. Cho đến bây giờ, ma vân lính tồn tại, nghiễm nhiên đã trở thành đế quốc cùng hắc ám vương đình ở giữa một cái giảm sóc khu vực. Mặc dù chiến hỏa không ngừng, nhưng đều là tiểu quy mô chém giết. Ta nghe nói, bây giờ ma vân lính sớm đã thay đổi hương vị, được xưng đế quốc cùng hắc ám vương đình ở giữa một cái luyện binh tràng. Gọi là luyện binh, chính là muốn để riêng phần mình một phương tuổi trẻ cường giả thông qua chân chính huyết chiến đi nhận biết cùng giải đối thủ. Chỉ có đi qua máu và lửa rèn luyện, mới có thể trưởng thành là chiến tranh chân chính nhân tài. Bên cạnh Thạch Vũ bỗng nhiên hạ giọng, thần thần bí bí nói, cái này cũng tự mang ý nghĩa, lần này chúng ta tại ma vân lính bên trong khảo hạch, rất có thể sẽ đụng phải một chút vu man nhất tộc bên trong tuổi trẻ cường giả. Luận đến sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không kém hơn chúng ta. Đây không phải nói nhảm, Ninh Mông tức giận nói. Nói nhảm, Thạch Vũ cười lạnh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Như ngươi loại này ngu xuẩn, chờ tiến vào ma vân lính về sau, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ninh Mông khinh thường. Cùng ngươi cái này tiểu bạc kiểm không giống. Lão tử ta từ nhỏ đã trong chiến trường lớn lên. Luận đến đối với chiến tranh hiểu rõ, ta dám nói ngươi ngay cả ta một phần mười cũng không bằng. Mắt thấy hai người lại muốn tranh chấp, Lâm Tầm trở nên đau đầu, nói, hai vị, không bằng dạng này như thế nào, hai ngươi tự dùng ma vân lính khảo hạt là cục, tiến hành một trận đọ sức, dùng quân công phân cao thấp. Dạng này chẳng phải là kỷ can miệng pháo càng có sức thuyết phục, thậm chí các ngươi có thể tiến hành một trận đánh cược. Đánh cược gì chính các ngươi nhìn xem đủ. Thạch Vũ cùng Ninh Mông liếc nhau, trong ánh mắt tất cả đều dâng lên một vòng hỏa khí, cùng nhau gật đầu. Cũng tốt ngươi không tham gia vào đây, Thạch Vũ hỏi Lâm Tầm. Ta Lâm Tầm khẽ giật mình. Đúng a, sao có thể thiếu đi ngươi. Ba người chúng ta đánh cược, Ninh Mông hai mắt phát sáng. Ma huyền sát trưởng nói, ta ngấm lại, chúng ta tự cược 100 kim tệ đi. Thắng chỉ có một cái, thua trận hai người tự riêng phần mình cầm 100 kim tệ cho người thắng. 100 kim tệ, Lâm Tầm hít sâu một hơi. Tiền đặt cược này có thể quá lớn, trọn vẹn tương đương tại 1 vạn ngân tệ, 100 vạn đồng tệ, ai có thể nghĩ. Thạch Vũ lại đối với cái này rất bất mãn, cười lạnh nói, 100 kim tệ quá ít, như tiền đặt cược chỉ có ngần ấy, không cá cược cũng được. Lâm Tầm lập tức bó tay rồi, đây chính là Thạch đỉnh trai tam công tử dáng điệu, 100 kim tệ đều ngại quá ít, đơn giản hào vô nhân tính, vậy ngươi nói cược bao nhiêu? Ninh Mông không vui nói, tối thiểu 1000 kim tệ, lại tăng thêm một cách điều kiện. Thạch Vũ cười tủm tỉm nói, điều kiện rất đơn giản, ngươi Ninh Mông thua, tự chủ động nhận thua cùng ta xin lỗi, thừa nhận tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Ninh Mông biến sắc, cắn răng nói, tốt. Thạch Vũ cười khẽ, thống khoái. Lâm Tầm nhìn không được nói, hai vị, 1000 kim tệ ta tạm thời nhưng cầm không ra, trước tiên có thể thiếu. Thạch Vũ cùng Ninh Mông gần như trăm miệng một lời. Gặp hai người một bộ ăn chắc hình dạng của mình, Lâm Tầm trong lòng cũng không nhìn được bị kích thích một vòng hỏa khí. Mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, trong môi nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tốt. Lúc này, bỗng nhiên một tiếng chói tai cười lạnh theo buồng nhỏ trên tàu khác một bên truyền đến. Người nào đó quả nhiên liền là một cái dân cờ bạc. Hẳn là coi là vài ngày trước cùng Tiêu Khôn trận chiến kia giành được rất hào quang Lâm Tầm. Thạch Vũ, Ninh Mông ba người cùng nhau ánh mắt nhìn đi qua. Đó là một màu da hơi có vẻ yếu ớt, thần sắc bất thường thiếu niên, tên là Hồ Long. Hắn cùng Lý Độc Hành đồng dạng, là tại quý khảo hạch về sau, cũng bị nhập số 39 doanh địa học viên một trong. Có thể tại quý khảo hạch bên trong lưu lại, đã đầy đủ chứng minh Hồ Long sức chiến đấu cũng không yếu. Đồng thời theo hắn bây giờ xếp tại trung đẳng điểm tích lũy thành tích bên trên, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là hắn giờ phút này lại một mặt cười lạnh, nói là người nào đó, kỳ thật đã đợi tại trực tiếp chỉ vào Lâm Tầm giễu cợt. Hồ Long mới mở miệng, liền mang theo một vòng khiêu khích hương vị, lập tức hấp dẫn trong khoang thuyền không ít học viên ré mắt. Gặp đây, Hồ Long lại hồn nhiên không có một tia thu tay lại dự định. Ngược lại càng thêm đắc ý, tựa như khinh thường nói ra, hiện nay thí huyết doanh bên trong, cái nào không biết Tiêu Khôn bại trận. Căn bản không phải sức chiến đấu không mạnh nguyên nhân, nguyên bản Bạch Linh Tê cô nương không đành lòng xem người nào đó bị thua xấu mặt, mới ngăn lại kia một trận chiến đấu tiếp tục nữa. Ai có thể nghĩ, người nào đó lại không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, tự khoe là người thắng trận. Quả thực cho chúng ta số 39 doanh địa mất mặt, loại này lý do thoái thác hoàn toàn chính xác tại thí huyết doanh bên trong lưu truyền. Nhưng rất nhiều người cũng đều minh bạch, Lâm Tầm tuyệt đối không có Hồ Long nói như vậy không chịu nổi. Như kia một trận chiến đấu chân chính tiến hành tới cùng, thắng bại có thể rất khó nói. Bất quá, rất nhiều người đều nhìn ra Hồ Long đây là cố ý tại châm chọc Lâm Tầm. Lại thêm bọn hắn rất nhiều người cùng Lâm Tầm quan hệ hời hợt, thật cũng không ai nguyện ý trộn rộn vào đây. Thạch Vũ cùng Ninh Mông nhíu nhíu mày, tất cả đều muốn nói gì, lại bị Lâm Tầm ngăn lại. Nói, một con chó sủa loạn, ngươi còn dự định cùng cậu giảng đạo lý? Hồ Long sắc mặt đột biến, thét to, ngươi mắng ai? Lâm Tầm mỉm cười nói, cậu. Hồ Long nghiêm nghị nói, ta đang hỏi ngươi mắng ai là cậu? Lâm Tầm nhún vai nói, cậu chính mình tin tưởng. Hồ Long lập tức nổi giận, bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Lâm Tầm nói, ngươi mắng ta còn không dám nhận? Lâm Tầm cười nói, ngươi như thừa nhận ngươi là cậu, vậy ta chính đang chửi ngươi. Nếu không ngươi cùng mọi người chứng minh thoáng cái chính mình có phải hay không cậu? Hồ Long sẽ chứng minh chính mình là cậu sao? Chắc chắn sẽ không, đây cũng quá nhục nhã người. Nhưng tại tràng bên trong ai còn không biết, Lâm Tầm chính đang chửi hắn. Nghe được loại này mắng nhau, rất nhiều người đều không nhìn được vui vẻ, thậm chí có người cười lên tiếng tới. Hồ Long sắc mặt lập tức kìm nén đến đỏ lên, tức giận đến giận sôi lên, toàn thân đều phát run, giận dữ hét, người nào đó dám làm không dám nhận, ta nếu là cậu, người nào đó chẳng bằng con chó một câu, tương đương với đem chính mình so làm cậu, đem Lâm Tầm so sánh liền chó cũng không bằng hạng người. Nghe được loại lời này, rất nhiều người đã nhìn không được cười vang, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Có như thế mắng nhau sao? Gia hỏa này tuyệt đối là bị tức phá hư đầu.